Giáo chủ thật sự nói như vậy sao? Tại Chu Môn Trấn đã bắt đầu cử hành nghi thức. Bốn đại đường quan đang bận rộn. Trong lúc mê mang, bên ngoài quân doanh, tiếng Ngưu Giác Hào đã vang lên. Bởi vì không có tư cách trực tiếp bái kiến giáo chủ, nên bọn họ cũng không hiểu được ý tứ chân chính của người, nhưng lại nhận được tin từ Diệu Thiện Tiên Cô, cho biết quân sư Thiết Chỉ Tử sắp có chủ ý, bảo vệ Dương Cung tiến vào trận địa. Một đội binh mã bị triệu tập, xếp thành hàng ngũ, thể hiện rõ sức mạnh hùng hậu, hướng về phía đối diện, cách ba dặm, một đám quỷ đói đã tụ tập trước Minh Châu Phủ. Chỉ trong một đêm, bọn chúng đã tụ tập được 3-4 ngàn người, tiếng kêu ô ô như tiếng thở than, số lượng đông đảo khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. So với bên Dương Cung, họ có vẻ yếu thế hơn, dường như chỉ cần một cuộc tấn công là có thể bị tách ra. Có vị huynh đệ nào thay bọn ta đi qua trừng trị một phen không? Dương Cung biết rằng đám quỷ đói này không đơn giản, không thể mạo muội xông vào, nhưng cũng không thể ngồi nhìn khi số lượng của đối phương càng lúc càng nhiều. Hắn liền chỉ roi ngựa, quát hỏi tất cả các đầu mục bên cạnh. Lập tức có không ít người bị kích động đứng dậy. Ta đi, để ta tới. Trong chốc lát, rất nhiều người chủ động xuất trận, muốn thể hiện một tài. Không ít người nhìn thấy trước cửa Minh Châu Phủ Thành đang tụ tập. Ngay cả lúc trước khi Chân Lý Giáo rời núi, cũng không đông đúc bằng. Ngựa không còn thấy mấy con, mà trong tay bọn họ cũng không còn khí thế. Tán loạn chạy đi, phảng phất như chỉ cần xông lên là tan tác. Có người cảm thấy cơ hội đã đến. Một người mang theo ý chí chiến đấu, phóng ngựa ra trận, hô lớn: ta không để cho. Đi trước cho đối diện một chút giáo huấn. Nói rồi, hắn vỗ ngựa, múa cây đại thương trong tay, hừng hực lao về phía đối phương. Có người nhận ra, người này chính là Hồng Mễ Lĩnh, là một quản sự đắc lực của Tôn Nương Tử. Tôn Nương Tử thuộc Hình Hồn Môn, còn quản sự này lại thuộc Thủ Tuế Môn, đã trải qua luyện tập tứ chi, trong tủ có phần được coi trọng. Hắn trước đó sử dụng 2 thanh đoản đao, nhưng giờ đây trong trận chiến đã đổi lại cây đại thương để giết địch cho thuận tiện. Hắn xông về phía đám quỷ đói, thanh thế cực kỳ hùng mạnh. Trong khi đó, đám quỷ đói ban đầu cũng không chú ý đến hắn. Khi hắn tiến lại gần, mới có một nhóm từ bên ngoài vây vào đón. Quỷ đói không có đầu mục quy hoạch, chỉ là một đám cường tráng hung ác, đứng canh giữ bên ngoài, có thể hiểu như bảo vệ những kẻ yếu bên trong, cũng có thể hiểu như đang trông chừng lương thực để tránh chạy mất. Người này trong tay cầm một cây xương cốt màu đen, cưỡi chiến mã, chẳng thấy có chiêu thức gì đặc biệt, chỉ quay đầu mà đánh xuống đầu quản sự này. Quản sự này cười lạnh, âm thanh ngạo mạn vang lên, trong tay cầm đại thương trêu chọc, sau vài hiệp đã đập bay xương cốt màu đen của người kia. Hắn cười hắc hắc, cúi người nhấc đối phương dậy, rồi ngay lập tức định thúc ngựa chạy về trong trận. Khi hắn bắt lấy người này, đã sử dụng Thủ Tuế Nhân Tỏa Hồn tay, bàn tay trái của hắn hóa thành một thứ chết chóc. Chỉ cần bắt được bất kỳ vị trí nào trên người đối phương, âm khí sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thân thể, khiến cho đối phương không thể làm gì khác ngoài việc bị trói chặt. Giờ đây, hắn đã bắt được địch tướng, lộ ra một lần mặt mũi, định trở về báo công. Nhưng đột nhiên, phía sau trong trận, Tôn Nương Tử nhận thấy có điều không ổn, liền kêu to, lúc này sắp xảy ra chuyện rồi. Quản sự giật mình, đột ngột cúi đầu nhìn xuống, thì thấy người vốn nên bị hắn bắt giữ không phải ai khác, mà chính là quỷ đói. Thế mà lại say người cố gắng vượt qua, mở miệng rộng, cắn vào cổ của hắn, máu tươi ào ạt phun ra. Hắn vừa sợ vừa hoảng, không hiểu vì sao tuyệt chiêu của mình lại không có tác dụng, liền kêu lên một tiếng, cùng đối phương lăn xuống ngựa. Tình thế hiểm nghèo, Tôn Nương Tử vừa sợ vừa giận, lập tức dẫn người bên cạnh xông lên cứu hắn. Có thể thấy bên này có một đội quân mã lao ra, trong khi đó đám quỷ đói vẫn ngồi xổm trên mặt đất không hề có động tĩnh. Bỗng nhiên lao ra ngoài mấy chục người cùng một lúc, họ lao về phía Tôn Nương Tử và quân mã, nhảy bổ tới, khiến cho cả người lẫn ngựa đều bị đè xuống, máu và thịt hòa lẫn, tiếng cắn xé vang lên bên tai. Mau mau cứu người, thấy một lần tình thế nghịch chuyển. Bên này, bỗng chốc, có mấy chục người lâm vào nguy cơ. Dương Cung trong trận, cũng có người quát lớn. Chu Đại Đồng và Chu Lương, hai người đồng thời thúc ngựa đi ra. Nhưng họ thông minh, không dám lao thẳng vào trong trận, chỉ dám đứng xa xiết chặt thân ngựa, một người ôm theo một cái kìm ngân oa dưới cánh tay, dùng sức chen lên, lập tức hải đạo kim ngân chi khí đan sen phun ra. Như lần trước, chiêu này của bọn họ không có gì bất lợi, nhưng bây giờ, khi phun đến trên người đối phương, họ thấy đối phương lại không nhúc nhích chút nào, chỉ biết nhào mang cắn. Người xuất trận càng ngày càng nhiều, không những vây Tôn Nương Tử và đoàn người trong trận, mà thậm chí còn ẩn ẩn làm bộ, muốn lao về phía quân trận của họ. Hai người này cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Họ không ngờ rằng ngạ quỷ quân lại đói đến điên cuồng, ai còn để ý đến vàng bạc, trong mắt chúng chỉ có lương thực, chỉ có huyết nhục. Vì vậy, không nhận thấy ảnh hưởng từ kim ngân chi khí, rút đi. May mắn, đúng lúc này, ở giữa hai người bọn họ, bỗng nhiên có một người vọt lên, đó chính là Khẩu Tử, đầu trọc, trưởng quỹ. Hắn vượt qua Chu Đại Đồng và Chu Lương, hướng về phía đám ác quỷ, hai tay nâng lên đặt dưới xương sườn, bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lớn, giọng nói như sấm chấn, như cóc kêu, xương cương chi khí đột ngột bộc phát, thẳng đem chung quanh hỗn loạn đều đè xuống. Đám người giống như không phải quỷ, giờ phút này mới thoáng chấn động. Tôn Nương Tử cùng những người khác nhân cơ hội lộn nhào trở về, khi quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên thấy bên cạnh đã ném đi 7-8 cái xác nhân cùng 3 con ngựa. Người quản sự lúc trước xuất chiến giờ đây cũng bị gặm đi hơn phân nửa thân thể, dù hắn có học được thủ tuế bản sự, giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn nhận rằng hắn không thể sống. Không chỉ Tôn Nương Tử bị cảnh tượng này làm cho giật mình, sắc mặt nàng cũng tái xanh, còn Dương Cung trong trận cũng gặp phải tổn thất lớn như vậy, càng không nói nên lời. Họ chỉ có thể cố gắng nhìn về phía trước, không hiểu nhóm người ăn mày này lai lịch ra sao mà lại có thể kỳ dị như thế. Nương tay tạm thời, Dương Cung thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng biến đổi, nhìn thoáng qua quân sư bên cạnh là Thiết Chỉ Tử, rồi thấy hắn cũng chậm rãi giơ tay lên, thấp giọng nói, trước tạm vào trong trướng bàn bạc lại. Đám người thấy vậy, không ai không đáp ứng, chỉ là sắc mặt đã có phần khó coi. Mà bên phía đối diện, vừa mới cắn chết Tôn Nương Tử và quản sự, giờ đây chậm rãi trở về đám người. Một kẻ trong số đó bỗng nhiên ném về phía hắn một cái đầu heo, nhìn vẫn còn sống, chưa nổ lông. Hắn ôm lấy cái đầu heo, há mồm gặm. Xung quanh, đám quỷ đói thấy vậy, đã thèm chảy nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Dương Cung cùng Bảo Lương Quân hiện ra, tham lam không ngừng. Chư vị sư huynh đệ, có ai nhìn ra chỗ mấu chốt không? Vị quân sư Thiết Chỉ Tử này lại thẳng tiến vào Dương Cung trong trướng, bên cạnh có 7-8 vị giang hồ dị nhân vây quanh. Thần sắc hắn ngưng trọng, từng người một nhìn lại, đều thấy mọi người tại chỗ, đều có sắc mặt trầm ngâm. Có người suy tư một lát, rồi thấp giọng nói, ta nhìn những quỷ đói này, mỗi một cái trên thân đều mang theo không biết bao nhiêu sinh linh chết oan, bọn chúng mỗi một cái đều là phụ linh trời sinh, điểm tốt là bọn chúng người sống khí ít, không cần phải lo lắng về việc đông người thế mạnh có thể vọt lên đối phó với chúng ta, nhưng điểm xấu là đối đầu với bọn quỷ đói này, nếu không sử dụng cầu dị thuật, chỉ bằng vào pháp môn thông thường, e rằng phải chịu thiệt thòi. Khả năng của phụ linh nếu đối diện mà đấu sẽ không địch nổi bọn chúng, còn khả năng của hình hồn gần như hoàn toàn bị khắc chế, ngay cả những người dũng mãnh trong trận cũng chỉ là thử tuế nhân, cũng bị khắc chế một nửa, chỉ có thể dùng dương cương khí để trấn áp bọn chúng. Người bên cạnh nghe xong, tất cả đều gật đầu, cũng nhận ra rằng bọn quỷ đói này thật sự khó đối phó. Mọi người bắt đầu bàn luận xem nên đối phó với đối phương như thế nào, lập tức lao nhau. Có người đề nghị nên luyện một đội đồng tử quân, nhưng so với việc chiêu mộ từ các khoáng huyết thực thì có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để chống lại quỷ đói này. Có người nói nên chuẩn bị lương thực, vì bọn quỷ đói này không biết no bụng, nếu mang đủ lương thực trộn lẫn với đất sét trắng, chắc chắn có thể khiến chúng bể bụng mà chết. Nhưng bàn đi bàn lại, không có một biện pháp nào có thể thực hiện ngay trong lúc cấp thiết, khiến cho vị quân sư Thiết Chỉ Tử nổi giận, lớn tiếng mắng, mỗi ngày hắn chỉ biết giả danh lừa bịp, giờ đây khi đã hoàn thành công việc bên trên, lại không biết dùng biện pháp nào cho tốt. Người thôn trấn kia nhìn xem hắn, như thể một hơi ăn hết 30.000 quỷ đói. Hắn không có bản lĩnh này, không tính là mất mặt, nhưng nếu đối phương quân lính chưa đủ thời điểm, lại không thể thắng một trận nào, thì mặt mũi để đâu? Ngay lập tức, những kẻ bị mắng đều đầy bụi đất, ngượng ngùng không biết nên đáp lời như thế nào cho tốt. Nhưng trong lúc này, bỗng có người nói, nếu không, ta thử một chút. Những người bên cạnh quay đầu nhìn lại, ai nấy đều cau mày, bất thực mưu tản mát giang hồ, làm việc bí ẩn, dẫu có người chú trọng dáng vẻ, thì lúc nào cũng giữ được phong thái của một cao nhân. Nhưng người vừa nói lại không giống bộ dạng như thế. Hắn mặc áo rách dưới, dính nảy cho rơm rạ, quả thực còn thê thảm hơn tên ăn mày. Trên thân hắn, như thể có hàng trăm con giận, ngồi xổm tại đó, còn cùng với con khỉ của mình mà tìm kiếm giận để ăn. May mắn là chữ vàng hành lý môn chủ không thấy hắn. Nếu không, gã này có thể sẽ bị bất thực ngưu đuổi ra vì hình tượng cá nhân. Nhưng giờ đây, như có điều suy nghĩ, hắn tiến lên một bước, nói, ai đi muộn một con gà đến, rất nhanh. Có người đến Chu Môn Chấn Tử, tìm thất cô, mãi mãi muộn một con gà trống lớn, y phong lẫm lặm. Người ăn mày này nhận lấy, liền dùng một chiếc nân châm đâm vào cổ gà. Ngay lập tức, gà trống bỗng nhiên sủ lông, hốt hoảng chạy trốn, gặp người liền mổ, mắt nó đã biến thành màu xám. Những người đứng bên cạnh thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, mọi người tránh né, rồi phát hiện con gà trống lớn chịu một đòn từ phía sau, trông có vẻ giống như đám quỷ đói. Cũng vào lúc này, gà trống lớn hoàn toàn phát điên, bên cạnh người ăn mày bỗng nhiên tiến lên, nhấn nó lại, nhưng không tìm dây cỏ để buộc. Hắn chỉ dùng ngón tay vẽ một đầu đòn khiêng trước mỏ gà. Sau khi vẽ xong, hắn từ từ buông tay, lùi lại hai bước. Mọi người hiếu kỳ, đều nghiêng đầu lại gần nhìn. Bất ngờ phát hiện rằng, con gà trống hung mãnh, lúc nãy bay nhảy khắp nơi, nay chỉ vì trước miệng bị vẽ một đầu đòn khiêng, mà đã ngồi xổm ở đó bất động. Trong không khí im ắng quái dị, người ăn mày thở dài một hơi, rồi vỗ tay cười nói, không nhút nhát. Không nhút nhát, bảo lương tướng quân, trận đầu đối phó quỷ đói này, người đã thắng trận, để ta đưa ngươi đi. Liếc thấy đối phương tự tin như vậy, Dương Cung cũng cảm thấy kích động, có thể định trụ gà, thì có thể giành được trận thắng lớn này, đây là lý do gì? Điểm dậu thuật, bên cạnh, quân sư Thiết Chỉ Tử thở sâu một hơi, cười nói, đây là cách gọi dễ nghe, nói trắng ra, chính là cách của bọn lưu manh ăn mày ăn trộm gà. Nhưng dùng ở đây lại rất thực dụng, những quỷ đói này, thời khắc cõng oán hồn, ngũ giác sớm đã hỗn loạn, dùng điểm dậu thuật này, có thể lợi dụng sự loạn lạc của bọn chúng, để làm cho oán hồn cũng lạc lối, không biết đi đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn bị định lại tại chỗ này. Hắn hướng về phía Dương Cung ôm quyền, tiếp tục nói, tướng quân, đã có biện pháp trị bọn quỷ đói này, bây giờ nên thừa dịp bọn chúng còn chưa định vị, thắng trận này trước. Chỉ cần tìm can đảm, thừa dịp bóng đêm, đi qua đạp doanh. Dương Cung nghe xong đại hỉ, liền vội vàng triệu tập các lộ đầu mục, hỏi ai dám đi một lần. Hỏi một hồi, thấy dưới trướng không ít tiểu đầu mục, đều sắc mặt đại biến, không ai dám ứng thanh. Chỉ trong thời gian, ngắn vài ngày, Dương Cung đã tụ tập được không ít binh mã, nhưng chưa đánh tan được kẻ địch. Mọi người đều mang theo nỗi lo sợ, thậm chí có những người còn chưa quen, biết mặt nhau. Ban ngày vừa mới bị thiệt lớn, giờ lại phải thừa dịp ban đêm ra quân, ai cũng không dám mạo hiểm. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm cất lên, cười nói, vậy thì để ta đi, ban ngày ta đã muốn ra tay, chỉ là bị người khác đoạt mất cơ hội. Đám người nhìn lên, thấy hiện giờ trong quân có tướng quân nổi danh Kim Giác là Chu Đại Đồng, lập tức cả bọn mắt choáng váng. Gia hỏa này bình thường luôn dựa vào đôi kim ngân OAOE mạnh mẽ xông lên, nhưng chẳng phải kim ngân OEOEOE trước đó đã bị khắc chế rồi sao? Không chỉ riêng người bên ngoài, ngay cả Chu Lương cũng cảm thấy lo lắng. Cao mày nhìn lại, Chu Đại Đồng lại khoát tay áo, nhẹ giọng nói với họ, người yên tâm, ta không phải muốn ra ngoài chịu chết, chỉ là suy nghĩ cho rõ ràng, vừa đến chiến trường này, ta cảm thấy thật sự thú vị. Nếu như trên người ta có bản lĩnh thật sự, có thể đánh bại những kẻ nhiễm cước kia, thật không có chút uy phong nào. Nhưng giờ trong quân, nhân tài nhiều, chúng ta có chút bản sự, cũng không đủ để lộ diện. Ta định dựng lên một công, kiếm chút mặt mũi cho chúng ta trong trại, nhưng không muốn ngốc nghếch ở đây lâu. Hay là về Điền Trang, học hỏi bản sự với Ma Tử Ca thôi. Dương Cung nhìn Chu Đại Đồng, cũng nhíu mày. Kỳ thực hắn không muốn để hắn ra ngoài, sợ hắn gặp chuyện không hay, không biết giao phó cho hồ ma thế nào. Nhưng bây giờ là trước mặt mọi người, hắn lại chủ động xin đi đánh giặc, cũng không tiện từ chối. Ngược lại, bên cạnh quân sư Thiết Chỉ Tử thấy vậy, cười nói, vị tiểu tướng quân này thật là dũng cảm. Nói xong, ông gọi Chu Đại Đồng lại, bắt hắn ngồi xuống, rồi trên đùi hắn vẽ lên hai cái phù, cười nói, ta muốn thấy bản sự của ngươi, thì phải biết rằng hơn phân nửa công phu của ngươi ở trên đùi. Bây giờ ta cũng giúp ngươi một tay, vẽ cho ngươi hai đạo phù này. Hãy nhớ kỹ, đạp danh về đạp danh, không cần xâm nhập vào trong quân địch. Nếu thấy có gì không ổn, liền lập tức chạy về là được, bảo đảm không ai đuổi kịp ngươi. Chu Đại Đồng lập tức càng thêm vui vẻ, đáp ứng ngay. Hắn liền ra ngoài kiểm tra binh mã mà mình muốn dẫn. Dương Cung thấy thế, liền bảo thân biên huynh đệ đi điều động quân lính mà hắn đã huấn luyện trên núi, để tránh Chu Đại Đồng không thể điều động được. Khi Chu Đại Đồng ra ngoài, những người bên cạnh liền kinh ngạc hỏi Thiết Chỉ Tử, ngươi lúc này sao lại hào phóng như vậy? Sư huynh truyền cho ngươi hai đạo thần hành phủ, sao lại dễ dàng lấy ra như vậy? Thiết Chỉ Tử cười nói, mấy tên này đều có số phận nặng nề, không thể nào bị hủy ở đây. Nếu lúc này không cầm, thì còn chờ khi nào? Nói xong, hắn vỗ tay, gọi tên ăn mày và một vài bất thực ngu kỳ nhân đến, nói, cũng hãy xuất ra bản lĩnh thực sự, giáo chủ, hãy xem ta ở trong trấn này. Một phen thương nghị xong, sắc trời dần dần muộn, họ nhóm lửa trong trận của Dương Cung, mở lạc, bôm bộ ăn cho no nê. Khi có người báo rằng, bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, họ liền dẫn binh mã thừa dịp đêm tối mà lặng lẽ rời đi. Bọn họ không cưỡi ngựa, sớm hôm đó đã phát hiện những quỷ đói có sát khí, khiến ngựa của bọn họ rất dễ dàng hoảng sợ. Không còn cách nào khác, họ đành phải đi bộ, lén lút len lỏi qua bóng đêm, mò tới chỗ một đám quỷ đói tụ tập. Hắn chỉ thấy bọn họ trong bóng đêm này, không có lều vải, cũng không có lửa đèn, chỉ chăm chú trông coi một nồi lớn đang sôi ủng ục. Lẽ ra đến Minh Châu Phủ Thành, họ phải có lương thực, nhưng trong nồi chỉ thưa thớt vài hạt gạo, cháo thì không đủ để ăn. Nhưng mọi người vẫn chỉ chằm chằm nhìn vào nồi cháo. Chu Đại Đồng thở dài một hơi, đột nhiên nhảy ra ngoài, mang theo binh mã, làm bộ lao nhanh, trong miệng kêu to, lão Âm Sơn Kim Giáp tướng quân Chu Đại Đồng, đến đây đạp danh. Nói xong, hắn từ dốc núi nhảy ra, tất cả mọi người lập tức cầm cung tiễn, nhào nhào vọt tới. Giữa bóng đêm, động tĩnh lớn như vậy, khiến ai cũng giật mình, nhưng những quỷ đói lại hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, chỉ có số ít người. U Lãnh nhìn thoáng qua bọn hắn, rồi lại quay đi. Những mũi tên bắn tới, có lệch, có bị bọn chúng bắt lấy, cũng có mũi tên trúng vào người nào đó. Nhưng đối phương chỉ yên lặng rút ra, không có quá nhiều phản ứng, thậm chí máu cũng chỉ chảy rất ít. Họ vốn định dẫn đối phương ra, nhưng phản ứng lạnh nhạt của quỷ đói khiến họ không biết phải làm sao để kéo ra. Nếu thật sự xông vào đám quỷ đói, họ cũng không dám, vì bọn quỷ đói kia thực sự sẽ gặm người. Trong lúc Chu Đại Đồng cùng mọi người lo lắng, hắn chợt hắc cười một tiếng, lấy ra một bộ ná cao su, kéo căng, híp mắt nhắm chuẩn, nhưng không nhằm vào người mà. Một tiếng siêu vang lên, hắn lập tức khiến cho đối phương đang trông coi hoảng loạn, đổ nhào trên mặt đất. Những quỷ đói xung quanh tức thì giận tím mặt, nhào nhào đưa tay nhặt thức ăn trên đất, nhưng Chu Đại Đồng lại chẳng hề do dự, liên tiếp ném ra mấy khối đá, khiến cho nồi cháo gần như bị đổ cả ba năm. Hà hà, chỉ trong chốc lát, nơi đây tựa như tổ ong vò vẽ, từng mảnh quỷ đói lập tức đổi sắc mặt, mắt đỏ ngầu, chúng hà hà kêu lên, nhao nhao hướng về phía Chu Đại Đồng và nhóm người hắn đấy. Chu Đại Đồng cuống quýt kéo theo đồng bọn, quay đầu chạy trốn. Những quỷ đói này cắn chết họ không tha, nhưng tốc độ lại chậm chạp, nhất thời không thể đuổi kịp bọn hắn. Nhất là Chu Đại Đồng, vừa chạy vừa cảm thấy đau nhói, như bị que hàn đâm vào hai đùi, lại thiêu đốt đến hoảng hốt. Nhưng càng như vậy, hắn càng phải chạy nhanh hơn, chỉ có thỉnh thoảng dừng lại mới có thể tránh khỏi việc bị đám quỷ đói bỏ xa. Trong đám quỷ đói phía sau, có người cao giọng hô lên, tựa hồ đang gọi những quỷ đói này trở về. Nhưng do bị đánh mất lý trí, chúng lại càng đuổi càng xa. Khi đuổi sát đến một cái dưới sườn núi, Chu Đại Đồng thấy được ký hiệu, cảm giác dưới chân như mất tự do, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Bên cạnh, những binh mã cũng đã tản ra, mà đám quỷ đói theo sau hắn. Thấy vậy, nheo nheo mở ra hàm răng sắc nhọn, thẳng hướng về hắn đánh tới. Nhưng chỉ trong một sát na, Chu Đại Đồng lăn mình một cái, vội vàng trốn sang một bên. Ngay lúc đó, chiêng đồng trống vang lên, bó đuốc bỗng nhiên xuất hiện, chiếu sáng xung quanh như tiết. Ngay sau đó, một tên ăn mày, tuổi khoảng 50 đến 60, nhảy ra, hắn có thân thủ rất tốt, trong tay cầm một cây cờ rách dưới, lớn tiếng kêu một tiếng. Hắn lập tức cắm lá cờ vào giữa đám quỷ đói đang lao tới, nơi Chu Đại Đồng vừa ngã xuống. Trong bụng hắn chất đầy thóc gạo và rượu thịt. Tên ăn mày cắm cờ xong, liền chạy trở về, cười nói: "Chúng, kỳ lạ thay, những quỷ đói vốn đang đằng đằng sát khí, mài răng nộ nhãn, giờ đây lại bỗng chốc mê mang. Chúng lượn quanh lá cờ, không ngừng xoay quanh, trên mặt vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, tựa như thấy Chu Đại Đồng ngay trước mắt, nhưng lại không nhận ra động tác của mình buồn cười đến mức nào." Ha ha, bên cạnh, quân sư Thiết Chỉ Tử dẫn theo một đám người từ sau sườn núi đi ra, nhìn bọn ác quỷ, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Phóng hỏa." Một đội thân binh gần đó, khi thấy quỷ đói gần ngay trước mặt, cảm thấy sợ hãi, nhưng khi nghe lệnh của quân sư, họ liền vội vàng chuẩn bị bó đuốc, quăng xuống đất trũng. Hồ, trong đất trũng đầy bụi cỏ, đã sớm có Hắc Du Cao và Lưu Huỳnh vừa chạm vào là bắt lửa. Chỉ trong chốc lát, ánh lửa bùng lên ngút trời, thiêu rụi nửa bầu trời đỏ rực. Trong số quỷ đói, mặc dù chúng không sợ đau đớn, thậm chí cả cái chết, nhưng vẫn còn vài phần là người sống. Da thịt bị thiêu đến rung động, dường như cũng cảm thấy đau đớn, vội vã muốn chạy trốn. Thế nhưng, càng vội vã trốn chạy, chúng lại càng bị vây quanh bởi lá cờ kia, xoay chuyển nhanh chóng. Chúng cứ thế, cho đến khi thân thể bị thiêu đến quen, từng kẻ ngã xuống, vẫn lấy lá cờ làm trung tâm, duy trì tư thế truy đuổi chạy trốn. Hồ, người xung quanh thấy cảnh tượng quái dị này, chỉ cảm thấy gió đêm lạnh thấu xương, lại có chút chậm chạp không thể lý giải. Rõ ràng nhà mình đã thắng trong trận này, nhưng toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Quả thực, biện pháp này rất hiệu quả, khiến cho những quỷ đói mang theo oán hồn kia mê muội, tương đương với việc làm cho chúng mê mẩn. Có người đã nhận ra khí thế có phần đê mê, cố ý cao giọng cười nói: "Như vậy bảo bối, nếu chế tạo thêm vài đạo, thì những quỷ đói này chẳng lẽ có thể đặt ở chỗ đó, tùy tiện chúng ta muốn giết thì giết." Hắc hắc, đây đâu phải đánh trận dễ dàng như vậy. Ngược lại, vị quân sư Thiết Chỉ Tử nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, nói: "Trên chiến trường, không có cái gì là ổn định để có thể khắc chế đối phương. Nếu muốn nắm chắc để đối phó với bọn quỷ đói này, thì một biện pháp là không đủ, tối thiểu phải có 10 cái, 8 cái mới có thể. Nhưng bây giờ, điều này không quan trọng, đã tìm ra được cái then chốt. Trước tiên phải để cho bọn quỷ đói này nếm thử sự lợi hại của chúng ta, nhanh chóng trở về. Bọn hắn đã phải chịu thiệt lớn, chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ muốn đến để trùng sát một trận. Thời điểm này thật đúng lúc cho bọn ta thi triển thủ đoạn." Bên hố lửa, một đám đồng đạo bất thực ngu nghe thấy, tất cả đều cười to, ngay tại chỗ hô lên một tiếng. Họ nhao nhao kề vai sát cánh trở về doanh trại. Ngay cả những binh sĩ bị điều động dưới tay bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy tâm can run rẩy. Cái gì? Khi tin tức này truyền ra, Thiên Mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa liền giận tím mặt. Hắn đang trấn an 12 vị nhân ma tướng quân. Những người này trước đây lưu thủ ở Quan Châu, thầy hắn che chở cho chân lý giáo chúng. Nhưng khổ sở thay, họ đều phải chịu đựng đói khát, thậm chí nhìn như thể bị tra tấn. Họ không phải người, không phải quỷ, mà giống như dã thú. Chỉ có hắn mới có thể cứu những người này hồi phục lại chút thần trí. Giờ đây muốn ăn uống ở Minh Châu, tự nhiên cũng cần người dẫn binh đánh trận. Hắn cần giáp, cần binh khí, cần lương thực. Hắn không thể trì hoãn thêm nữa, đã chuẩn bị trong 2 ngày. Muốn tập hợp đủ binh mã, sắp xếp thỏa đáng. Hơn nữa, hắn đã ra lệnh nghiêm ngặt, không cho phép những quỷ đói tùy tiện xuất binh. Mới chỉ cung cấp một ít lương thực trong thành, trước mắt cũng đủ để dỗ dành cái bụng. Tuy nhiên, bây giờ hắn đang bận rộn gọi những nhân ma tướng quân về lý trí, đồng thời mời Lang Trung ở Thảo Tâm Đường trong thành tới xem xét. Lang Trung nhìn bọn họ, rồi thẳng thừng nói, tướng quân, những người dưới tay ngươi không phải bệnh, không phải thương, không phải đau nhức. Nhìn xem, họ giống như đang gánh chịu một điều gì đó không thể chịu đựng nổi. Tha thứ cho ta nói thẳng, đây hẳn là một loại tội nghiệp nào đó, tán tận thiên lương, khiến họ không thể gánh vác lương tâm. Cho nên, bà hồn bị ném đi một hồn, không muốn quay về, chính là nhân quả hồn. Lúc này, hắn nhìn bọn quỷ đói, giống như dã thú, lý trí không còn. Chính là bởi vì tam hồn không đủ, nếu như ngươi muốn ta cứu, đầu của ta ngay trên cổ, ta cũng không dám không cứu. Nhưng việc này gấp không được, thời gian vẫn còn. Thiên mệnh tướng quân nghe vậy, cũng đau lòng không thôi, nhưng làm việc lại bá đạo, không dám bức ép các lang trung, chỉ có thể thúc giục hắn mau mau đem vàng bạc thưởng cho Hồ Gia Gia. Lang trung không còn cách nào, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh. Như bên ngoài, đám quỷ đói căn bản không để ý đến. Chính vì chuyện này mà hắn gấp đến độ đau lòng, chợt nghe bên ngoài có bảo lương quân đến đạp danh, dẫn theo một chi binh mã, thiêu chết tại bảy dặm bên ngoài đất trũng. Thiên mệnh tướng quân không kềm chế được cơn giận, chạy ra sân xe, càng thấy lửa giận bốc lên trong mắt. Hắn thầm nghĩ, bọn họ liền cho các ngươi ăn cái này sao? Hắn tức giận nhìn về hướng trong thành, cũng hiểu vì sao binh mã của mình dễ dàng bị dẫn đi như vậy. Trong chớp mắt, hắn muốn quay đầu giết trở lại trong thành, nhưng vẫn nhịn xuống, hướng về phía bảo lương quân quát. Đám người này biết bọn ta yêu quý lương thực, sao lại dùng mưu kế hạ lưu như vậy? Thật sự khinh người quá đáng. Nói rồi, hắn dặn dò một vị vừa mới gọi về hồn tới nhân ma tướng quân, dẫn người xông tới giết, đoạt chút lương thảo trở về, tạm thời cho người ta no bụng. Vị nhân ma tướng quân kia cũng cắn răng cười lạnh, dù không giành được lương thực, thì huyết nhục tâm can cũng sẽ rất ngon, giòn tan. Lúc này, một thần hét lớn, cưỡi ngựa thiên mệnh tướng quân, trong tay cầm một cây đại đao. Hắn la hét về phía đám quỷ đói đang ngồi trên mặt đất, lợi dụng bóng đêm đang dần dày đặc, ầm ầm ù ù lao thẳng về phía trận địa địch. Đây chính là quỷ đói đến Minh Châu, chính thức phát động cuộc công kích thứ nhất, lao thẳng vào đám quỷ khí ngập trời. Không biết có bao nhiêu người trong Minh Châu thành đã xông lên đầu tường để xem. Khi nghe thấy động tĩnh bên này, bảo lương quân cũng lập tức nổi chiêng trống vang rèm, bởi vì thiết chỉ quân sư đã sớm đoán được ngạ quỷ quân hôm nay sẽ tiến đánh, nên đã sai người chuẩn bị sẵn sàng. Đợi cho bọn quỷ đói công kích hơn phân nửa, khi chúng vừa đâm nghiêng, thì bỗng có vài đội nhân mã lao đến. Mỗi người đều cầm trong tay một cây điểm dậu kỳ, trong đó đa số là những người mới ra trận trong đêm nay. Ngay cả lá cờ và đốt phù trên người họ cũng hoàn mới nguyên. Họ không cùng ngạ quỷ quân giao phong trực diện, chỉ cắm điểm dậu kỳ xuống mặt đất, rồi tự mình lui về, mang cùng tên ra bắn. Khi điểm dậu kỳ cắm xuống mặt đất, những quỷ đói liền lộ vẻ mờ mịt, tựa như không biết phương hướng. Thế nhưng, bất ngờ, tướng quân nhân ma cầm đầu đột nhiên rít lên một tiếng, xông về phía trước. Những quỷ đói mê mang cũng giật mình theo sau hắn, đúng là lao thẳng qua trận điểm dậu kỳ. Hung thần ác sát, bay thẳng đến trước trận bảo lương quân. Không tốt, có người nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nghẹn ngào kêu to, gắt gao nhìn chằm chằm vào nhân ma tướng quân. Dẫn đầu không đúng, đó là quỷ đói trong số quỷ đói. Tuy rằng hắn là người sống, nhưng lại có thể hành sự như quỷ. Thật ra đã có thể xưng là quỷ vương. Hắn là do Quan Châu những nơi tuyệt địa nuôi dưỡng ra. Nếu có hắn dẫn dắt, những quỷ đói kia sẽ không chạy nhầm phương hướng. Điểm dậu kỳ đã mất dùng rồi. Trong tiếng kêu, bọn họ thấy nhân ma tướng quân đã giao chiến với bảo lương quân. Bây giờ xông vào phía trước nhất chính là Dương Cung và những người trong gia đình hắn. Bọn họ đã tìm nơi nương tựa hơi sớm, còn xuất trận thì do Từ Hương chủ dẫn dắt, theo Dương Cung gia nhập Hồng Đăng Hội. Những trưởng quỹ các lộ, đặc biệt là Thủ Tuế Nhân đứng đầu. Thủ Tuế Nhân vào trong trận thật sự hung mãnh, lại thêm một thân dương cương chi khí, ở một mức độ nào đó vừa lúc có thể khắc chế quỷ đói. Nhưng không ngờ vừa ra tay, tình hình liền không ổn. Nhân ma tướng quân vung đại đao, trong nhảy mắt đã chém rơi 4-5 đầu người. Lão Trương đầu trọc, đại đồ đệ của hắn cùng với hai cái trưởng quỹ khác đều là luyện thành ngũ tạng thủ tuế, khi phóng lên chiến trường đã là khó gặp đối thủ. Nhưng bây giờ bốn người cùng nhau tiến lên vây quanh nhân ma tướng quân mà lại bị đối phương hung lệ, đáng sợ với đại đao đè xuống. Mắt thấy chỉ trong chớp mắt đã gặp nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Một người đã bị chém ngã xuống dưới ngựa, mau mau rút lui. Trong Bảo Lương quân, tiếng chiêng gõ không ngừng báo hiệu lệnh rút lui. Thế nhưng ba người bọn hắn chỉ biết kêu khổ, sao có thể rút lui được? Cảm giác như chỉ cần đi thêm một bước, đao của đối phương sẽ rơi xuống trên thân hắn. Nhưng ngay lúc này, từ phía sau, một nữ tướng xông ra, chính là Tôn Nương Tử, người do Hồng Đăng Nương Nương phân công. Mọi người đều không hiểu, bốn thủ tuế kia không phải là đối thủ của Nhân Ma tướng quân, mà ngươi, một kẻ nữ lưu thuộc Hình Hồn Môn, lên đó chẳng phải là tự chuốc lấy cái chết. Nhưng ý nghĩ chưa kịp dứt thì đã thấy Tôn Nương Tử phóng ngựa xông tới. Nàng không thật sự lao vào đón đỡ đao đối phương, mà bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một bức họa mở ra giữa không trung. Nàng bắt đầu niệm chú thổi qua bầu trời đêm, bức họa dán vào cái đầu của Nhân Ma tướng quân. Hình ảnh xuất hiện ngoài dự liệu, bức họa ấy nhìn mềm nhũn như thể dễ dàng xé ra và tan vỡ. Dù chỉ là một bức họa đơn giản, nhưng khi kéo ra nó liền mất ngay. Thế nhưng Nhân Ma tướng quân lại lập tức bị phủ đầu, không biết đưa tay ra để kéo xuống, chỉ đứng đó gầm thét. Trong tay hắn, đại đao điên cuồng vung vẩy, lại chém chết không ít quỷ đói dưới đao. Tựa như lâm vào cơn cuồng nhiệt, lão Trương đầu chọc cùng những người khác thì trực tiếp sợ vỡ mật, cuống cuồng phóng ngựa né sang hai bên, kêu la hỗn loạn. Họ hướng về phía Tôn Nương Tử kêu lớn: "Tôn quả phụ, lần này ngươi có thể cứu mạng cho ta, đừng nói chuyện, ta mẹ nó đã hối hận rồi." Tôn Nương Tử căm hận chửi mắng, chỉ nhìn về hướng bức họa kia, thấy Nhân Ma tướng quân đang ra sức giãy giụa bên trong. Bức họa của nàng đã bị phá nát không thể chịu nổi, rơi xuống đất. Bức tranh này có thể mê hoặc tâm trí, khiến người bình thường gần gũi cũng sẽ chết. Thế nhưng, nàng lại không thể trói buộc được Nhân Ma tướng quân, khiến nàng đau lòng rút rút. Toàn bộ tài năng của nàng đều dồn hết vào bức tranh này, bây giờ bị hủy hoại. Không biết sau này nàng sẽ dựa vào đâu để tồn tại trên giang hồ này. Tuy nhiên, những người khác lại không kịp suy nghĩ nhiều. Khi thấy Nhân Ma tướng quân thoát khỏi bức họa, cơn giận của họ càng tăng lên, làm cho họ hùng mãnh lao tới. Hắn không để ý đến đám lão Trương đầu chọc hoảng loạn chạy trốn, mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước, Bảo Lương quân đại doanh. Hắn nhìn thấy Bảo Lương tướng quân cùng đám Bảo Lương quân đông đảo, hét lớn một tiếng, càng tiến lên nhanh hơn. Hắn càng phấn chấn, đằng sau quỷ đói cũng trở nên điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu thổi ra từng cơn gió lạnh. Chúng hung ác và điên cuồng hung hãn lao về phía quân địch. Dù bọn hắn chỉ có 700-800 người, nhưng lúc này lại như hổ đói lao vào bầy cừu, không chút sợ hãi, giống như ác hổ xông thẳng vào bầy cừu. Khí thế thật không thể tưởng tượng nổi. Cách cách, cách cách. Nhưng ngay khi bọn hắn lao vào trong Bảo Lương quân và chuẩn bị ra tay sát phạt, bỗng dưng cảm thấy có điều không ổn. Trước mặt binh mã, vừa đẩy một cái đã ngã, đó chính là những mảnh gậy trúc đã rách dưới, bên trong treo từng cái bình. Ngay cả những con ngựa kia cũng chỉ là giấy gấp. Không tốt, Nhân Ma tướng quân phản ứng lại, nhận ra sự bất thường. Nhưng sau lưng, đám quỷ đói đã chen chúc vào, bay thẳng vào doanh trại của Bảo Lương quân. Ngay lập tức, tiếng vải rách, tiếng áo xé, tiếng bình vỡ vang lên không dứt bên tai. Chỉ sau một khắc, hàng vạn hỏa tiễn từ hai bên như sao băng bắn ra, khiến cho doanh trại trong chốc lát biến thành một vùng biển lửa. Trong các bình đều chứa dầu và nhiên liệu thẳng bám vào thân quỷ đói, không ngừng bùng cháy. Nhân Ma tướng quân tức giận không thôi, lớn tiếng gào thét, dẫn theo tọa kỵ quyết tâm xông ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn vừa rời khỏi quân doanh chỉ cách đó một dặm, đã thấy từng cờ đại màu xanh che khuất Bảo Lương quân, khiến cho hắn không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Bình thường hắn có lòng thiện tâm, nhưng trên chiến trường một người cũng không thể chạy thoát. Phía sau lá cờ, vị quân sư Thiết Chủy Tử cười lạnh, cầm một bát thanh thủy, yên lặng niệm chú trong chén, sau đó lật tay đổ nước xuống mặt đất. Trong một sát na giữa lúc ấy, trong quân doanh, Nhân Ma tướng quân cùng đám quỷ đói đang bị lửa đốt bức bách, muốn chạy ra ngoài để trốn thoát. Nhưng chợt thấy chung quanh đều trở nên lầy lội không chịu nổi. Hắn vừa bước ra một bước, chân liền lún sâu vào trong bùn, ba thước mà vẫn không nhổ ra được. Người ta thường nói nước và lửa không thể dung hòa, nhưng ở đây lửa càng bùng cháy, nước càng sâu, không có gì cản trở. Tính cả nhân ma tướng quân cùng 800 quỷ đói đều bị hãm sâu trong doanh trại, bị đốt thành than cháy. Cách đó một, hai dặm, Bảo Lương quân ngửi thấy mùi khét lẹt tỏa ra, không biết có bao nhiêu binh sĩ, nhưng không thể nhịn được mà nôn khan ra ngoài. Ngay cả tướng quân Dương Cung, người cầm đại kỳ màu xanh của Bảo Lương quân, cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Ta thật không ngờ rằng lên chiến trận lại là liều mạng như vậy, xem ai mạnh hơn, lại còn có mấy trò âm hiểm như thế này. Trên đỉnh Chu Môn Trấn, Hồ Ma cũng bị mùi cháy khét làm cho khó chịu, trong lòng không khỏi trầm xuống, cảm thán. Người ta thường nói đời thứ nhất, người chuyển sinh đều là tâm hoan thủ lạc, chỉ cần một chút là có thể diệt vong cả nhà. Giờ đây không chỉ nói đến bọn chúng, mà chỉ nhìn vào đám môn đồ mà bọn chúng để lại, mỗi người đều mang trong mình tâm địa đen tối và thủ đoạn độc ác. Cái gì? Khi tin tức này được truyền ra, Thiên Mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa cũng tức giận đến tái mét mặt. Hiện giờ hắn đang trấn an 12 vị nhân ma tướng quân. Trước đây, 12 người này đã giữ lại Quan Châu, thay hắn che chở cho chân lý giáo chúng, nhưng khổ sở cũng đều đổ lên đầu bọn họ. Chúng không ra người, quỷ không ra quỷ, giống như dã thú, chỉ có hắn mới có thể giúp những người này hồi phục thần trí một chút. Giờ đây, muốn an tại Minh Châu, tự nhiên cũng cần có người dẫn binh ra trận. Hắn cần giáp, cần binh khí, cần lương thực, hắn không thể trì hoãn thêm, chuẩn bị trong hai ngày, liền muốn tập hợp đủ quân mã, an bài thỏa đáo. Hơn nữa, hắn đã ban ra lệnh nghiêm cấm, không cho phép những kẻ quỷ đói tùy tiện xuất binh. Bên trong chính thành đã cung cấp một ít lương thực, trước mắt chỉ có thể khiến người ta lấp đầy cái bụng. Nhưng khác với sự bình thường, hiện giờ hắn đang bận rộn để gọi lại lý trí cho nhân ma tướng quân, đồng thời cũng mời lang trung của Thảo Tâm Đường trong thành tới xem xét. Lang trung đó đã nói thẳng, tướng quân, những người dưới quyền ngươi không phải bệnh, không phải thương, cũng không phải đau nhức, nhìn xem, chúng giống như chỉ bởi vì chịu đựng một gánh nặng không thể gánh vác nổi. Tha thứ cho ta nói thẳng, đây hẳn là một loại tội ác tày trời, đầy rẫy tội nghiệp, lương tâm thật sự không thể gánh nổi. Chính vì vậy, ba hồn đã bị ném mất một hồn, không muốn trở về thân xác, đó chính là nhân quả hồn. Lúc này, hắn nhìn như dã thú, lý trí không còn, chính là bởi vì tam hồn chưa đủ nguyên cớ. Ngươi muốn ta cứu, đầu ngay tại trên cổ, ta cũng không dám không cứu, nhưng việc này không thể gấp, chậm như vậy. Thiên Mệnh tướng quân nghe vậy, trong lòng cảm thấy đau lòng, nhưng tính cách lại bá đạo, không dám bức ép những lang trung, chỉ có thể thúc giục hắn mau mau đem vàng bạc thưởng của Hồ Gia ra. Lang trung không còn cách nào, chỉ có thể theo mệnh lệnh hành động. Nhưng bên ngoài, đám quỷ đói kia lại căn bản không để ý đến. Vì chuyện này, hắn gấp đến độ đau lòng, nhưng bỗng nghe bên ngoài Bảo Lương quân đến đạp doanh, dẫn đi một chi binh mã, thiều chết tại 7 dặm bên ngoài đất trũng. Thiên Mệnh tướng quân không thể kềm chế nổi cơn giận, đi vào sân xem xét, càng thêm lửa giận bừng bừng. Bọn họ lại dám cho các ngươi ăn cái này. Hắn hận hận nhìn về hướng thành, cũng đã hiểu vì sao binh mã của hắn dễ dàng bị dẫn đi như vậy. Trong chớp mắt, hắn quay đầu muốn giết trở lại trong thành, nhưng vẫn phải kiềm chế, chỉ tức giận nhìn về phía Bảo Lương quân, quát, đám người này biết ta yêu quý lương thực, lại dùng chiêu xấu này, thực sự là khinh người quá đáng. Nói xong, hắn dặn dò một vị nhân ma tướng quân vừa mới gọi hồn về, dẫn người xong tới giết, đoạt chút lương thảo trở về, tạm để cho người ta no bụng. Vị nhân ma tướng quân cũng cắn răng cười nhạt, nếu không giành được lương thực, thì huyết nhục tâm can cũng là ăn ngon, giòn tan. Lúc này, hắn hét lớn, cưỡi ngựa của Thiên Mệnh tướng quân, cầm một cây đại đao, lao vào đám quỷ đói đang ngồi trên mặt đất. Hắn nhân lúc bóng đêm dày đặc, ầm ầm ù ù, thẳng hướng trận địa địch vọt tới. Đây là đợt công kích đầu tiên của quỷ đói vào Minh Châu. Xông thẳng vào trùng trùng điệp điệp, quỷ khí ngập trời, thậm chí người trong thành Minh Châu cũng không biết có bao nhiêu kẻ xông lên đầu tường để xem. Nghe thấy động tĩnh ở đây, Bảo Lương quân lập tức vang lên tiếng chiêng trống rung trời. Quân sư Thiết Trì đã sớm đoán trước ngạ quỷ quân sẽ tiến đánh hôm nay, nên đã sai người chuẩn bị sẵn sàng. Khi bọn quỷ đói công kích hơn phân nửa, đột nhiên có vài đội nhân mã lao tới, trong tay họ đều cầm một cây điểm dậu kỳ. đại đa số trong số họ đều là những người mới ra ngoài trong đêm, thậm chí trên lá cờ còn mới mẻ, có dấu vết của mực và phù. Họ không giao phong trực diện với ngạ quỷ quân, mà chỉ cắm điểm dậu kỳ xuống đất, rồi tự lui về, chuẩn bị bắn cung. Khi điểm dậu kỳ cắm xuống mặt đất, đám quỷ đói rõ ràng tỏ ra mờ mịt, tựa hồ không rõ phương hướng. Nhưng không ngờ, nhân ma tướng quân dẫn đầu đột nhiên rít lên một tiếng, xông về phía trước. Những quỷ đói mê mang kia cũng giật mình, nhao nhao đi theo phía sau hắn, như một cơn lốc, xông thẳng qua trận điểm dậu kỳ. Hung thần ác sát, lao về phía Bảo Lương quân, không tốt. Có người nhìn thấy, lập tức nghẹn ngào kêu to, gắt gào, nhìn chằm chằm vào nhân ma tướng quân, dẫn đầu không đúng. Đó là quỷ đói bên trong quỷ đói. Dù là người sống, hắn vẫn có thể hành động như quỷ. Thật ra mà nói, hắn có thể được xưng là quỷ vương. Tất cả đều là những tồn tại từ Quan Châu, cấp độ tuyệt địa nuôi dưỡng ra. Nếu như có hắn dẫn đầu, những quỷ đói kia sẽ không chạy lầm phương hướng. Điểm dậu kỳ đã mất đi rồi. Trong tiếng kêu, hắn thấy nhân ma tướng quân đã giao thủ với binh mã của Bảo Lương quân. Những người xông vào trước nhất chính là người nhà Dương Cung. Họ tìm nơi nương tựa hắn hơi sớm, mà xuất trận chính là do Từ Hương chủ thuyết phục, theo Dương Cung tham gia Hồng Đăng hội. Đặc biệt là Thủ Tuế Nhân dẫn đầu. Thủ Tuế Nhân vào trận hùng mãnh vô cùng, lại thêm khí thế dương cương, đến một mức độ nào đó vừa đúng có thể khắc chế quỷ đói. Nhưng không ngờ, vừa ra tay, tình hình liền không ổn. Nhân ma tướng quân vung đại đao, trong nháy mắt chém xuống 4-5 cái đầu. Lão Trương đầu chọc, đại đồ đệ của hắn cùng với hai vị trưởng quỹ khác đều là những người luyện ngũ tạng thủ tuế, phóng vào chiến trận đã rất khó gặp đối thủ. Nhưng bây giờ bốn người cùng nhau tiến lên vây quanh nhân ma tướng quân, lại bị đối phương dùng đại đao hung ác đè xuống. Mặt thấy vài hiệp ngắn ngủi trôi qua, bọn họ đã gặp phải nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, và một người đã bị chém ngã xuống ngựa, mau mau rút lui. Trong quân Bảo Lương, tiếng chiêng không ngừng vang lên, đó là tiếng báo hiệu rút lui. Nhưng ba người bọn hắn chỉ biết kêu khổ, làm sao có thể rút lui được. Hắn cảm giác như chỉ cần đi một bước, đao của đối phương sẽ rơi xuống đầu mình. Thế nhưng ngay lúc này, một nữ tướng từ phía sau lao ra, chính là Hồng Đằng Nương Nương, người phụ trách Tôn Nương Tử. Đám người xung quanh không hiểu, bốn cái thủ tuế đều không phải là đối thủ của nhân ma tướng quân, vậy mà nàng, một nữ lưu, lại thuộc hình hồn môn, đi lên chẳng phải chịu chết hay sao? Ý nghĩ chưa kịp hình thành, bỗng thấy Tôn Nương Tử phi ngựa lao về phía trước. Nàng không hề định ra tay đối đầu với đao của đối phương, mà từ trong ngực móc ra một bức họa, mở ra giữa không trung, niệm một vài câu chú, thổi lên bầu trời đêm, hướng về phía nhân ma tướng quân. Hình ảnh ngoài dự liệu hiện ra, bức họa kia nhìn có vẻ mềm yếu, dễ dàng bị xé rách. Tuy nhiên, khi vừa kéo ra, nó liền mất tích. Lạ thay, nhân ma tướng quân bỗng nhiên bị phủ đầu, không biết đưa tay lôi kéo, chỉ đứng đó gầm thét. Hắn điên cuồng vùng đao trong tay, chém chết không ít quỷ đói dưới đao, như lâm vào cơn cuồng nhiệt. Lão Trương đầu chọc cùng bọn người kia thì sợ hãi đến vỡ mật, cuống quýt phóng ngựa né sang hai bên, la hét không ngừng. Họ tìm cách trốn thoát bên cạnh và kêu to về phía Tôn Nương Tử, Tôn quả phụ, lần này quả thật là ngươi cứu mạng ta. Đừng nói nữa, ta thật sự đã hối hận rồi. Tôn Nương Tử tức giận chửi mắng, nhưng chỉ cần nhìn về hướng bức họa, nàng lại thấy nhân ma tướng quân đang ra sức giãy giụa bên trong. Bức họa của nàng đã bị phá hủy, không thể cứu vãn, rơi xuống mặt đất. Bức tranh này có thể mê hoặc lòng người, làm giảm đi nhân tính. Người bình thường chỉ cần lại gần cũng sẽ chết. Thế nhưng, nàng không thể khống chế được nhân ma tướng quân, khiến nàng đau lòng, tự hỏi bản thân mình, tất cả tài năng đều nằm trên bức tranh này. Giờ đây, bức tranh bị hủy, sau này, nàng có thể dựa vào đâu để đứng vững trên giang hồ? Nhưng những người khác không kịp suy nghĩ những điều đó. Thấy nhân ma tướng quân thoát khỏi bức họa, lửa giận trong họ càng bùng lên, khiến họ càng thêm hung hãn lao về phía trước. Hắn không nhìn những kẻ đang hoảng loạn như lão Trương đầu chọc, mà chỉ chăm chú vào Bảo Lương quân đại danh phía trước. Hắn nhìn thấy Bảo Lương tướng quân cùng với đội quân đông đảo, hét lên một tiếng, rồi càng chạy nhanh hơn. Hắn càng thêm phấn chấn, sau lưng quỷ đói cũng càng điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, chúng phát ra âm phong, hung ác vẻ điên loạn, hiên ngang lao thẳng về phía quân địch. Rõ ràng bọn họ chỉ có 700 người, nhưng giờ đây lại như hổ đói, vọt vào bầy cừu, thể hiện sức mạnh vô địch, lao thẳng về phía Bảo Lương quân đông gấp 10 lần họ, không hề sợ hãi. Cách cách, cách cách, nhưng khi bọn hắn vọt vào trong Bảo Lương quân, buông tay đại sát, thì bỗng nhiên cảm thấy có điều không ổn. Trước mặt binh mã, vừa đầy liền ngã, đó là những mảnh cây gậy trúc rách dưới quần áo, bên trong treo đầy từng cái bình. Ngay cả những con ngựa kia cũng là giấy gấp, không tốt. Nhân ma tướng quân phản ứng lại, cảm thấy bất an, nhưng sau lưng, đám quỷ đói cũng đã chen chúc mà vào, lao thẳng vào trong doanh trại của Bảo Lương quân. Âm thanh vải rách nát, tiếng áo xé rách và tiếng bình vỡ vang lên không ngớt bên tai. Chỉ sau một khắc, hàng vạn hỏa tiễn từ hai bên như sao băng bắn ra, trong quân doanh chốc lát đã biến thành một vùng biển lửa. Trong những chiếc bình đều chứa dầu và nhiên liệu thẳng bám vào thân quỷ đói, lửa không ngừng bùng lên. Nhân ma tướng quân tức giận không thôi, lớn tiếng gào thét, dẫn theo bầm ngựa của chính mình liền muốn mạnh mẽ xông ra ngoài. Nhưng cũng trong lúc này, hắn chỉ mới rời khỏi khu quân doanh một dặm thì đã thấy từng mặt đại kỳ màu xanh che khuất chân chính của Bảo Lương quân không bị ngoại nhân trông thấy. Bình thường ta thiện tâm, nhưng chiến trường một người cũng không thể chạy trốn. Mà phía sau lá cờ, vị thiết chủy tử quân sư cười lạnh, rót một bát thanh thủy, lặng lẽ hướng về phía trong chén niệm chú, sau đó lật tay đem nước đổ xuống mặt đất. Chỉ trong một khoảnh khắc, ngọn lửa trong quân doanh bùng lên. Nhân ma tướng quân cùng đám quỷ đói đang bị hỏa thế ép buộc muốn thoát ra ngoài, nhưng bỗng chốc họ nhận thấy xung quanh đều trở nên lầy lội không chịu nổi. Hắn vừa phóng ra một bước, chân liền lún vào trong bùn sâu ba thước, không thể nào nhổ chân ra được. Người ta thường nói nước với lửa là xung khắc, nhưng ở nơi này, ngọn lửa càng lớn, nước càng sâu, không chút chậm trễ, cả nhân ma tướng quân và 800 quỷ đói đều bị mắc kẹt sâu trong doanh, cuối cùng bị thiêu đốt thành than cháy. Cách đó 1-2 dặm, Bảo Lương quân đều nhận ra cái mùi khét lẹt nồng nặc, nhưng cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ nhất thời không thể nhịn được, nôn khan ra ngoài. Ngay cả đại kỳ màu xanh chắn trước mặt Bảo Lương tướng quân Dương Cung cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Ta còn tưởng rằng lên chiến trận chính là liều mạng, xem ai mạnh hơn, ai ngờ lại có bực này âm hiểm biện pháp. Hồ ma ở Chu Môn Trấn bị mùi cháy khét bao trùm, lòng không khỏi trầm xuống, mơ hồ thở dài. Đời Thúy Niết truyền sinh đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần một chút là diệt sạch cả nhà người ta. Bây giờ không nói đến bọn họ, chỉ nhìn vào những môn đồ mà họ để lại, từng kẻ đều là những kẻ tàn độc, tâm địa đen tối. Pháp đàn có chỉ, nhanh như sắc lệnh. Cũng vào lúc này, khoảng cách giữa Minh Châu và các chi địa cực kỳ xa xôi, có một loạt nhánh củi được nhấc ngang qua hàng rào. Hàng rào này không xa, trải dài 3 dặm, nhưng chính là cái hàng rào ngắn ngủi này phảng phất như đã cách trở Quan Châu với Minh Châu. Vô luận vì một viên lương thực, quỷ đói cũng đỏ tròng mắt, chẳng có mục đích dù đáng, quả thực không thể tiến vào Minh Châu một bước. Nhưng hôm nay, hàng rào ấy đã bị mở ra rất nhiều lỗ lớn, trong không khí có những thân ảnh mờ mịt màu trắng, trong tay cầm 3 nén hương, như ẩn như hiện, chậm rãi tiến về phía trước. Một đám quỷ đói theo sau bọn họ, người hương hỏa mê mang tiến lên, quỷ thần tương hộ, trăm dặm xa chỉ khuynh khắc mà tới, và ngày càng nhiều quỷ đói bị bọn chúng dẫn dắt tiến đến trước Minh Châu phủ thành. Nhưng bây giờ trong không trung bỗng vang lên những âm thanh mơ hồ, những thân ảnh màu trắng xì ngóc ngậm đầu, như thể thấy được từng đạo lửa bùa bay múa trước mặt mình. Bên trong có âm thanh uy nghiêm vọng vào tai bọn họ. Khi nghe thấy âm thanh ấy, bọn hắn đều cầm hương hạ bái, lĩnh mệnh đằng sau bỗng nhiên bước nhanh hơn, điều khiển phương hướng tinh vi, chạy thẳng đến các nơi trong Minh Châu phủ. Sau khi đổi mấy nhóm người lên, bọn họ tức giận đến mức câm lặng, nhưng phía bên kia trong trận lại không có động tĩnh gì. Những quỷ đói bên ngoài, bất kể bị mắng chửi thế nào, cũng không có phản ứng, như thể không nghe thấy gì vậy. Bây giờ trong Trướng Dương Cung cũng có người đến báo, lại là tin tức từ các đại xuất nhân. Nguyên tưởng rằng đám quỷ đói sẽ giống như tổ ong vỏ vẽ, nhào nhào lao lên đây, nhưng không ngờ, sau khi chịu hai cái thua thiệt, bây giờ chúng lại có thái độ hoàn toàn thay đổi, chỉ co đầu rút cổ tại Minh Châu Thành, không chịu ra ngoài. Trong lòng hắn tràn đầy bức bối, nếu đối phương công ra, tự nhiên sẽ khiến người ta nóng lòng, nhưng giờ đây đối phương không ra, lại càng khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Bọn ta vận khí không tốt, Khiết Chủy Tử, quân sư, cũng không khỏi thở dài, nói, trên chiến trường, cái loại tính tình gấp gáp, không có đầu óc này, ta ban đầu còn tưởng rằng ta sẽ gặp phải, giờ nhìn lại, đám quỷ đói kia dù không biết, nhưng kẻ dẫn đầu lại không phải là người ngốc. Đã như vậy, muốn chiếm hai lợi thế lớn không dễ dàng, chỉ có thể phân tán nhân lực, một mặt là thuyết phục các thôn xóm, triệu tập thanh niên trai tráng đến Bảo Lương. Bây giờ dưới tay bọn ta đã có hơn 15.000 binh mã, nhưng đối với Minh Châu mà nói vẫn còn rất ít. Mặt khác, cần phải kéo dài chiến trận, chuẩn bị cho cuộc đối đầu trực diện với đối phương. Sắp xếp của hắn vẫn còn có chút không hoàn chỉnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy ngày qua, hắn đã tạo giáp, tạo ấn và mọi thứ đã hợp lý hơn trước. Dẫu vậy, khi nói đến việc đối đầu, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Nhưng trong tình huống này, hắn chỉ có thể an bài như vậy, từng bước một, chờ đợi trận đại chiến này. Đúng lúc ấy, hắn bỗng nghe có người đến báo, không xong, phía nam Tiểu Lương huyện phát hiện quỷ đói. Chúng đã xông vào các thôn để cướp lương thực, đã có mấy thôn bị tàn phá, không còn ai sống sót. Cái gì? Trong trướng, mọi người đều hoảng hốt, họ đang trông coi tại Chu Môn Trấn, mà Tiểu Lương huyện lại nằm ở phía nam Minh Châu, cách đây 100-200 dặm. Sao bỗng nhiên có quỷ đói xuất hiện ở đây? Giữa lúc kinh loạn, tin tức tiếp tục truyền đến, Triều Thủy thôn cũng xuất hiện dấu vết quỷ đói. Chúng đã cướp sạch lương thực, Mạnh thôn thì gặp một tổ quái vật, chúng đang ăn thịt người. Nghe tin, mọi người trong sân đều cảm thấy lưng lạnh toát, đặc biệt là Bạch Phiến Tử, hắn càng tỏ ra ngẩn ngơ, tay vẫn mở cây quạt, nhưng không đủ sức khép lại, chỉ ngơ ngác nói, hủy, hủy rồi, cảnh tượng đáng sợ nhất đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn nhau, ngay cả Bất Thực Ngư cũng không nói nên lời. Đám quỷ đói hung hãn như vậy, nếu trực tiếp giao chiến, hợp mưu lại cũng không phải là không có cách nào để chống lại một chút. Nhưng bây giờ, khắp Minh Châu đều là quỷ đói, Bảo Lương quân hai mặt thụ địch. Điều then chốt là bọn họ vốn chỉ là những thanh niên trai trắng từ các nơi tụ tập lại, giờ đây nghe tin trong thôn đều chịu tai ương. Vậy, cuộc chiến này sẽ đánh như thế nào? Trong lúc bối rối, bọn hắn không khỏi theo bản năng nhìn về phía quân sư Thiết Chỉ Tử và Bảo Lương tướng quân Dương Cung, muốn hỏi thăm về tình hình. Hắn thấy Dương Cung lúc này cũng đã nghiến chặt răng, còn vị quân sư Thiết Chỉ Tử thì ngược lại tỏ ra bình tĩnh. Vội vàng cái gì? Đón nhận ánh mắt mọi người, hắn thản nhiên nói, trước đây ta cũng hoảng hốt, nhưng nghe tin này ngược lại không cần phải khẩn trương. Hắn chậm rãi thở một hơi, nói tiếp, có ai nói rằng Minh Châu có quý nhân không? Quý nhân đó nghĩ rằng sẽ không chết, nghe vậy người phải sợ hãi kinh ngạc, trong lòng ai nấy đều ngăn cản một câu. Bất Thực Ngư từ trước đến nay đều là những kẻ phản bội quý nhân, bây giờ ngươi lại đem hy vọng đặt lên thần quý nhân đó sao? Phảng phất như nhìn ra những suy nghĩ trong lòng mọi người, Khiết Chủy Tử thở sâu một hơi, chỉ khoát tay, không nói nhiều, chỉ cảm thấy mình đã minh bạch. Bất luận quý nhân kia ra sao, ta Bất Thực Ngư giáo chủ đã lăn lộn bên cạnh tên ngốc thiếu gia đó, thì nhất định phải có sắp xếp của hắn. Tội ác thật đúng chỗ. Mà trước đó, khi Dương Cung nhận được tin, trong Chu Môn Trấn, cây đèn nhỏ đã từ từ mở mắt. Hắn nhìn về hướng trước mặt, nơi mình cắm 3 nén hương, nguyên bản hương tướng cũng không tệ lắm, nhưng giờ đây nó đã bị đốt thành hình dạng hung ác, đặc biệt là nén hương kia vốn dĩ là của Hồng Đăng Nương Nương, được chế tác tinh tế nhất, nhưng giờ lại tỏa ra từng sợi khói đen quái dị. Hắn ngồi ngay ngắn bất động, mặc cho khói đen này hun vào mắt mình. Trong sự mơ hồ, hắn phảng phất thấy được khắp nơi ở Minh Châu có người mặc áo trắng, đầu đội mũ cao, trong tay bừng 3 nén hương, hành tẩu trong cái bóng kỳ quái của âm dương. Những cái bóng này đều có một đám quỷ đói đi theo sau, chúng mơ màng, si ngốc, quỷ vụ theo sát. Những nơi chúng đi qua, phúc phận đều bị hủy hoại, ngay cả cỏ cây cũng như bị bao phủ bởi một tầng khí thất bại. Trên mặt hắn lúc này hiện lên vẻ biểu lộ rất kỳ quái, đợi đến lúc mình muốn chờ, nhưng trong lòng lại không cảm thấy vui mừng. Có lẽ do hạn chế về thân phận, hắn đã làm người hai đời, chỉ có một chút thời gian, nên mới thấy được những điều mà ngay cả bản thân hắn cũng không tin là sẽ xảy ra trong thực tại. Có lẽ, luôn luôn có ít người, dù cho hắn có tái phát sức tưởng tượng, nghĩ cho bọn họ đến mức thấp nhất, nhưng bọn họ lại có khả năng nào đó, có thể dễ dàng phá vỡ giới hạn đó. Trong lòng hắn suy nghĩ, thần sắc cũng lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, nhìn về hướng Minh Châu Phủ Thành, liền thấy trong phủ thành có tầng tầng hương khói, bốc hơi như mây, mênh mông cuồn cuộn, thẳng hướng ra ngoài thành bay tới, phảng phất có thể che khuất toàn bộ Minh Châu. Thế là, trên mặt hắn cũng hiếm khi hiện lên một vòng lệ sắc, bỗng nhiên đưa tay, bên người phạt quan đại đao, liền bay vào trong tay hắn. Sau đó, hắn hung hăng hướng về phía mặt đất cắm xuống, hắn thở một hơi thật dài, mạnh mẽ thổi vào chuôi đao màu đen xương cốt phía trên. Một tiếng ầm vang, tựa như một trận cuồng phong, trong khoảnh khắc từ Chu Môn Chấn Tử thẳng hướng về phía toàn bộ Minh Châu bày tới. Vào lúc này, ai cũng không biết rằng, tại Minh Châu các nơi, thôn xóm rời rớt, đỉnh núi dốc núi, đồng ruộng bên giếng, đều đã lập nên những cái đàn khác nhau, có lớn có nhỏ, có quy tắc, có những cái chỉ là một tấm hương án đơn giản. Trước mỗi cái đàn ấy, đều có một vị tẩu quỷ, thường ngày hành tẩu ở đầu đường cuối ngõ, thôn trại trong thành đông thôn. Bọn hắn đã nhận ra cỗ sát khí vọt tới. Trên đàn, trên bàn, ánh nến trong nháy mắt liền đã đốt lên, cao 3-4 thước. Cùng lúc đó, tại các nơi lấm tấm chi đàn, bao trùm cả một châu chi địa, giữa sơn giã, khe nước thâm cốc, đầu giường, gốc cây, mộ phần, cửa sổ, sườn núi, cũng có thật nhiều đồ vật lén lút xuất hiện, vốn không nên dễ dàng như vậy lộ diện, nhưng lại bị âm thanh thần bí kêu gọi ra, bị gió thổi vào mắt. Hắn thấy một mảnh sương mù, bên trong có một tòa đại trạch cao lớn, từ đó xuất hiện một bóng người, chậm rãi bước ra ngoài. Trong miệng hắn quát khẽ, yêu tà làm hại, trộm cắp phúc đức của bách tính, cho nên âm dương thất tự, thiên địa cùng nhẹ, ta không thể làm như không thấy. Hắn là Trấn Tý Phủ, lĩnh chủ thiên hạ tẩu quỷ, phải trấn áp tà túy, đồ nhân ma, xua tan tay ương, giữ gìn âm túy, nghĩa chi sở tại, vâng mệnh trời, đặc biệt dùng cái này để báo cáo thiên hạ. Hành lệnh tại đây, xin mời thiên địa quỷ thần giám chúng. Hiện có quan châu quỷ đói, trợ chướng yêu tà, khinh phạm Minh Châu, bất kính quỷ thần. Dù cho chúng sinh Minh Châu không câu nệ xuất thân, tin quái hay đạo hạnh cao thấp, đều có thể phụng mệnh Trấn Tý Phủ. Phạm là người sống tại Minh Châu, giết, lấn át âm hồn Minh Châu, giết, nhiễu loạn tinh linh Minh Châu, giết, đoạt thóc gạo của Minh Châu, giết, làm hư quy củ, loạn âm dương, hủy hoại khí giả, giết, giết, giết. Từ Minh Châu bắt đầu, trong một ngày đêm, không phong thuật, không cấm pháp, âm dương có thể tự do, sinh tử không liên quan gì, nhưng nếu có âm ti tội nghiệt, không nhớ lĩnh mà làm tổn thương đến người thân, chỉ do Trấn Tý bản gia chi chủ, một người gánh chịu, âm thanh cùng với trận gió âm phong, bỗng nhiên truyền khắp các thôn trấn lớn nhỏ trong Minh Châu. Trên không trung, âm hồn cuồn cuộn tụ lại, che lấp cả ánh mặt trời và tinh thần. Trong chốc lát, giữa sơn giã mộ hoang, các pháp đàn nơi đầy, trong thôn nông thôn, tất cả tẩu quỷ nhân, cùng đồi hoang cáo hoang, hồ nước tinh quái nghe thấy, liền phát ra tiếng hoan hô vang vọng đêm khuya, ô hô không ngớt. Dù là những người tìm được một nơi để tổ chức nghi lễ như đàn trương A Cô, hay những kẻ ngồi kiệu đi thăm bà thất cô nãi nãi, ai nấy cũng đều nghe thấy tiếng động này. Một người sắc mặt đại biến, bờ môi run rẩy, người khác thì mặt nhọn cười nở hoa, cùng với âm phong và sát khí thổi. Khắp Minh Châu, thậm chí cả vùng lão âm sơn, các pháp đàn đã hòa quyện khí vận, giống như một thể thống nhất, trùng trùng điệp điệp. Nơi đây như tạo thành một pháp đàn khổng lồ, lấy toàn bộ Minh Châu làm căn cơ, kỳ thế, lớn lao không thể hình dung. Minh Châu thành so với nó, chỉ như cối xay trước một hạt gạo. Tại Chu Môn Trấn, Hồ Ma nói xong những lời này, liền cười lạnh đứng dậy, thẳng hướng về phía Trấn Tuy Kích Kim Giản mà đi đến. Tẩu quỷ đấu pháp, vốn đơn giản như vậy, có đúng không? Ngươi lên đàn, ta sẽ làm lớn hơn. Ngươi mời đến tà môn đồ vật, ta cũng sẽ mời đến những thứ lợi hại hơn. Các người cứ thúc giục ta tranh thủ thời gian hiện thân, thì ta sẽ thật sự hiện thân, cùng các ngươi nói chuyện cho rõ. Rất rõ ràng, khi quỷ đói tấn công vào các nơi của Minh Châu, có người đã nghĩ rằng nơi đây sẽ có động tĩnh. Dù là vị lão âm trong núi hay là người nhà họ Hồ cũng không thể giấu được điều này. Chỉ có điều, không ai nghĩ rằng động tĩnh lại lớn đến như vậy. Một lệnh thất sát, Minh Châu chấn động, không biết có bao nhiêu người nấp ở chỗ tối, nghe được lệnh trấn túy phủ vang lên bên tai mà không thể tin vào tai mình. Nhưng ngay sau đó, họ lâm vào cơn cuồng hỉ vô hình. Trong bóng đêm, vô số thanh âm kêu to, tốt bản tiệc, quả thật là tốt bản tiệc, Thanh Thạch trấn tử thất cô nãi nãi không lừa người, ngay cả chúng ta, quý nhân đến mời chúng ta ăn tiệc lớn nha. Trong khi đó, những tẩu quỷ nhân trải rộng khắp Minh Châu, bất kể là những kẻ thực sự lên đàn hay chỉ biết bày hương án, khi nghe thấy lệnh trấn túy phủ vang lên bên tai, đều lập tức đờ ra tại chỗ. Lệnh trấn túy phủ, lệnh trấn túy phủ, biến mất 20 năm, giờ đây lệnh trấn túy phủ lại xuất hiện. Mụ nội nó, nén giận 20 năm, bây giờ rốt cuộc đến phiên ta tẩu quỷ, môn đạo, không nói với ai, mà sửa lại. Những kẻ hiểu rõ bản lĩnh thật sự của tẩu quỷ, đều biết rằng, 20 năm qua, trấn túy phủ không xuất hiện, tương đương với việc tẩu quỷ môn đạo, mất đi một đại căn cơ. Dù sao, sức mạnh của tẩu quỷ nhân một nửa đến từ dân gian, là các loại trị quỷ an túy và thỉnh thần trừ tà. Nửa còn lại, chính là đến từ quy củ. Có quy củ, tẩu quỷ nhân mới có khí phách, canh giữ ở ranh giới âm dương sinh tử, có sức mạnh đối thoại với quỷ thần và yêu túy. Tựa như những người dân thôn biết được rằng, khi nghỉ đêm tại vùng núi hoang vắng, chỉ cần cầm nhánh cây quay lại, tạo thành một cái lều nhỏ, phía trước hoành một cây cành, liền có thể trốn ở bên trong, khỏi bị âm hồn tà túy quấy nhiễu. Điều này không phải là do nhánh cây có pháp lực, mà là cành cây đó như một bậc cửa, có chức năng bảo vệ. Với cái ngưỡng này, nơi mình ở chính là dương trạch, âm tí không thể tự ý xâm nhập. Thế nhưng, quy củ đã sớm bị loạn. Tẩu quỷ nhân có rất nhiều pháp môn, đôi khi lại linh hoạt, có lúc lại mất linh. Ngoài việc thỉnh thần và xin mời quỷ, những pháp môn khác gần như không ai coi là bản lĩnh thật sự. Quá trình này kéo dài 20 năm, khiến cho tẩu quỷ nhân dần dần suy bại. Nhưng giờ đây, khi nghe thấy lệnh của trấn túy phủ, những tẩu quỷ nhân này lập tức phấn chấn, không biết bao nhiêu người ngay lập tức nhận lệnh, ngồi cao trên đàn, hướng về phía thăm thẳm. Họ đung đưa, nổi lên ác phong giữa bầu trời đêm, niệm chú, hồn quy hồn chỗ, người hướng người chỗ, trong sạch nhân gian, các hành kỳ lộ. Trong tay họ có thể là kiếm gỗ, có thể là tiểu kỳ, hoặc bưng một bát nước, cùng nhau hướng về phía trước vạch ra, điểm ra, vẩy ra. Đây không chỉ là lệnh, mà còn là pháp môn thông linh quỷ thần, pháp truyền thiên địa. Vì tẩu quỷ, nếu chỉ có một vò, thì có thể là pháp lực thấp, không đáng để nhắc tới. Nhưng khi vô số đàn đồng thời thi pháp, liền lập tức như cuồn cuộn cương phong, tràn ngập khắp một châu địa, khiến cho Minh Châu đại địa bỗng nhiên nổi lên phong vân. Hì hì, ha ha, trên bầu trời đêm thăm thẳm, có một người mặc áo bào trắng dài, diện mạo mơ hồ, trong tay bưng ba nén hương, dẫn theo quỷ đói, từng bước di chuyển qua những địa điểm khác nhau trong bóng đêm. Những quỷ đói này vô chỉ vô giác, mà người cầm ba nén hương dẫn đường cũng chỉ biết phụng mệnh. Người sống gặp phải thì sẽ bị ném hồn, còn người chết gặp thì cần phải dập đầu bên đường. Trên con đường ấy, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười quái lạ. Đôi mắt đỏ như máu của hắn thoáng chốc trở nên mê mang, như thể thấy được ánh nến lấp lánh khắp núi đồi. Trong tai hắn cũng nghe được âm thanh mơ hồ nỉ non. Trong lòng, không hiểu vì sao, lại dấy lên một cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngay sau đó, bên tai hắn lại vang lên tiếng cười. Tiếng cười đó đột ngột, khiến hắn đứng lại. Hắn cố gắng nhìn về phía phát ra âm thanh, và nhận ra rằng tiếng cười ấy phát ra từ bên cạnh cửa thôn, gần bàn thờ, tại nơi tối tăm không nhìn thấy đồ vật gì. Nhưng tiếng cười lại càng lúc càng phát ra vô ý, cổ quái và ngày càng nhiều hơn. Thời gian trôi qua, bên mộ hoang, trong nhà bài vị, ở đáy giếng trong thôn, thậm chí cả trong lão hỏa đường cũng vang lên tiếng cười. Không sợ quỷ khóc, chỉ sợ quỷ cười. người cầm ba nén hương dẫn đường dừng lại, thân thể hơi rung động. Hắn nhìn thấy ba nén hương trong tay mình đang thiêu đốt, nhanh chóng biến hóa hình dạng, hóa thành một hình dạng hung tợn, chính là Đường Đường dẫn đường thần. Thế nhưng hắn cũng sinh ra cảm giác khủng bố. Giữa cái tiếng cười vô tận, hắn nhao nhao bỏ xuống ba nén hương trong tay, định mượn âm lộ mà đào tẩu. Nhưng hắn không thể trốn thoát. Từng đạo pháp lệnh, từng tòa đàn đều ngăn cản trước mặt bọn họ. Tiếng hét lớn vang vọng bên tai. Không nhìn âm dương, mượn âm hành quân, phụng lệnh trấn tí phủ, giết. Vô số xích sắt ào ào từ bầu trời đêm bay tới. Đường Đường dẫn đường thần bị cái này vô số pháp đàn cưỡng ép bắt giữ. Thân ảnh nhẹ nhàng của hắn giống như bị chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị kéo đến các pháp đàn phía trước. Trong khi đó, những quỷ đói bị lưu lại nửa đường thì ngơ ngác nhìn quanh, thấy mọi thứ đều xa lạ. Bọn hắn vốn nên được đưa đi bên cạnh các nhân ma tướng quân, nhưng nay lại bị lưu lại ở giữa, giống như những con cừu non lạc lõng. Xung quanh xuất hiện từng cặp, từng đôi mắt quỷ dị. Quỷ đói đều mang tội nghiệt, ngay cả chính bản thân hồn phách cũng ly thể. Bây giờ, tụ lại đông đảo, dưới sự thống lĩnh của nhân ma tướng quân, bọn hắn vốn là tái ương, ngay cả quỷ thần cũng không dám trêu chọc. Nhưng khi nhao nhao tản mát ra, chúng lại biến thành nạn dân, đau khổ sợ hãi, run rẩy nhìn về bốn phía, dục vọng ăn người cùng sự sợ hãi luôn đè nén trên người bọn họ. Giờ đây chỉ còn lại những người phía sau. Soạt, tại Ngư Gia Vịnh, quỷ đói chiếm đoạt lương thực, trong lúc gấp rút muốn qua sông, hướng về bờ bên kia, nơi phong phú hơn, mà đi. Mặc cho thời tiết lạnh lẽo, trong dòng sông lại dâng lên những cơn sóng lớn, cuốn trôi cả quỷ đói lẫn thuyền bè vào trong nước. Quỷ đói tranh nhau giành giật, cố gắng đưa miệng mũi lên thở, nhưng chân lại bị cánh tay người chết ở đáy sông trắng mây kéo lại, khiến cho dù có là tình huống nào cũng khó mà sống sót. Bị chìm trong dòng nước, phương nào tinh quái dám can đảm hại ta binh mã. Nhân ma tướng quân tức giận, miệng ngậm lưỡi dao nhảy xuống nước, quyết tâm tiêu diệt kẻ quấy rối. Nhưng hắn chỉ nghe thấy một tiếng cười vang vọng, ha ha ha. Một con ba ba giả giống như cối xay hiện lên giữa sông, vừa cười vừa chạy trốn, thỉnh thoảng nhấp lên những dòng nước ngầm cuồn cuộn. Nhân ma tướng quân điên cuồng đuổi theo, nhưng vẫn không thể bắt kịp, chỉ có thể đứng nhìn bọn thủ hạ chết chìm trong nước. À nha, dân làng hai bên bờ thấy cảnh tượng này đều chạy ra, vừa mừng vừa sợ, khóc lóc hô hào. Hà thần đã thay đổi, hà thần thật sự đã thay đổi. Không những không còn muốn tế phẩm từ chúng ta, mà còn học được cách che chở cho bách tính. Xây miếu đi, lần này nhất định phải xây miếu cho hà thần. Âm thanh này khiến cho con ba ba già trong sông sợ đến run rẩy. Dòng nước cao mấy trượng đổ ập lên bờ, mang theo nỗi phẫn hận và mắng chửi. Ai dám xây miếu, ai dám xây miếu. Trước đây ta lừa gạt các ngươi, để các ngươi hiến tế huyết thực, giờ các ngươi lại dám xây miếu cho ta. Bây giờ ta được trấn tí phủ đại lão gia ra lệnh giúp các ngươi bảo lương, mà các ngươi lại muốn hại ta. Càng vào sâu trong núi, thôn dân đang nhóm bó đuốc, chất cự thạch và cây gãy tại cửa thôn nhằm đề phòng quỷ đói xông tới đoạt lương thực. Nhưng rõ ràng những quỷ đói đó mặc dù hành động chậm chạp nhưng không thể ngăn cản, và càng ngày càng nhiều muốn xông vào trong thôn. Chúng lạnh lùng nghe tiếng cáo khóc và quỷ kêu vang vọng từ trên núi. Những cự thạch trên vách núi bắt đầu trượt xuống như núi lở, đập chết vô số quỷ đói. Trong cảnh hoảng loạn hỗn độn, có người thậm chí mờ mịt nhìn thấy rằng ngay cả những cây cối cũng tựa hồ như sống lại, nhao nhao vươn cành, từng cây chui vào vết thương của quỷ đói, từ từ hấp thụ huyết nhục của chúng, khiến cho cành lá cũng run rẩy. Trước sự biến đổi lớn lao, phần lớn bách tính không biết làm sao, nhưng trong giấc mộng, trong bóng đêm, họ chợt nghe tiếng kêu khóc của cha mẹ và tổ tiên, bất tranh khí con cháu, ngay cả khẩu phần lương thực cũng không bảo vệ được. Hiện có quý nhân làm chủ, bảo lương tướng quân xuất mã, ta trời chết mà còn muốn hộ lương, các ngươi lại chỉ biết trốn trong nhà mà khóc. Bị tổ tông mắng, người sống bừng tỉnh, liền nhao nhao tổ chức thanh niên trai tráng, đều quyết tâm bành lấy danh hào bảo lương tướng quân. Xung quanh giáp công quỷ đói, những nơi đi qua đều có quỷ thần phù hộ, đúng là một kỳ thế khó cản. Bây giờ bảo lương tướng quân thế lực lớn mạnh, chỉ trong nửa tháng dưới trướng đã có hơn 15.000 người. Chỉ cần nghe tiếng hiệu triệu, đã có không ít người đứng lên. Nhưng so với toàn bộ Minh Châu, điều này cũng chỉ ít đến thương cảm. Dù sao, danh tiếng Bảo Lương tướng quân vang dội, dưới trướng hắn chỉ thu nạp những người quen thuộc trên núi. Có thể có lòng muốn đối đầu với bọn Sơn Phỉ, còn những quý nhân lão gia trong thành lại nuôi quân tư. Dân chúng tầm thường buông cuốc đi, cầm đao lên, cũng chỉ muốn mạng sống của bọn họ. Nhưng khi bị nhân tổ tông thống mắng chửi, thì lại khác biệt, họ cầm lấy quắc đầu xiên phân người. Không biết đã bao nhiêu lần, Bảo Lương quân vốn dĩ có huyết tính, so với bách tính bình thường, thì lớn hơn nhiều. Nhưng những quỷ đói này lại hung hãn, mạnh mẽ hơn cả Bảo Lương quân. Nhưng ai có thể nghĩ rằng, chính phản mà lại là những kẻ chỉ vì một miếng ăn, cũng không rời khỏi ba phần đất cằn của nhà người thành thật. Một khi họ bắt đầu ném cuốc đi, cầm đao thương, thì khí thế sống động của họ lại khiến những quỷ đói này bị đè nén gắt gao. Khi những biến hóa vô số diễn ra trong Minh Châu, lão Âm Sơn bên trong, lại là ngay cả Sơn Quân, cũng bất ngờ, bất đắc dĩ than thở, ta đã để người giúp Minh Châu tránh khỏi đao binh họa, mà ngươi lại khiến tất cả mọi người trong Minh Châu cuốn vào. Thật vậy, nếu có thể giải quyết một lần mới thực sự là giúp bách tính Minh Châu tránh khỏi họa. Trong giọng nói của hắn có vẻ như đang phàn nàn, nhưng khóe miệng lại không thể không nở nụ cười. Rõ ràng Minh Châu đã trở thành một cây đàn, quỷ thần biến thành vũ khí, đung đưa nhân khí tràn ngập toàn bộ Minh Châu. Hắn chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn để suy tư, rồi nhẹ nhàng vung tay áo, ánh mắt hướng về phía lão Âm Sơn, nơi có mấy chỗ âm trầm đáng sợ. Hắn mỉm cười nói, Trấn Tý phủ lệnh từ Minh Châu mà ra, ai nấy đều có thể thi hành lệnh này. Nếu đã như vậy, các ngươi cũng hãy cùng ta ra ngoài hưởng thụ một chút náo nhiệt đi. Dù sao các ngươi cũng là những kẻ quái dị của Minh Châu, phải không? Bây giờ xuất thân đã khó khăn, tương lai cũng sẽ không bị ta liên lụy đâu. Thế là, tại Minh Châu này, khi bầu trời và phong khí đều biến sắc, khí vận sôi trào, lại có mấy cơn ác phong bỗng nhiên thổi ra từ lão Âm Sơn, tỏa về khắp các nơi trong Minh Châu. Trong chớp mắt, bầu không khí đã trở nên huyên náo đến cực điểm, cùng với vài nhánh củi tốt nữa được thổi đến, hỏng rồi, khiến cho Minh Châu náo loạn như núi lở. Tuy nhiên, người sớm phát giác ra chính là bên trong thành Minh Châu, những người lên đàn. Hồ Ma ra lệnh Trấn Tý phủ, không cần cõng người, cũng không cần che giấu gì. Một lời lệnh, bảy chữ giết đều rõ ràng, quang minh chính đại, toàn bộ Minh Châu, chính là thần thần quỷ quỷ, đều nghe thấy rất rõ ràng. Hồ gia, nơi toàn bộ Minh Châu thành, tự nhiên cũng nghe được. Nghe xong, trong nháy mắt, gương mặt hắn trở nên đen như đáy nồi, bỗng nhiên đứng dậy, cơn phẫn nộ khiến hắn không thể kiềm chế, phất tay quét tất cả những thứ trên hương án, trái cây cúng, lư hương xuống đất, nghiêm nghị hét lớn. Cái này vô tri tiểu nhi, hắn có biết mình đang làm gì không? Động tĩnh này khiến cho vị Hồ gia Đường Tỷ, Hồ Khê, cùng hai vị trộm còi quản châu phủ, quần kim thần, giật mình, họ không phải là người lên đàn, nhưng lại cảm nhận được sự bất thường qua tẩu quỷ môn đạo, toàn thân họ nổi da gà, hồn phách dường như bị cái gì đó che khuất. Đó thường là dấu hiệu của quỷ thần thăm dò, bản năng kính sợ bộc lộ ra. Nhưng bây giờ trong thành lại gần, cảm giác bị ngăn chặn này từ đâu mà tới? Hắn, vị Hồ gia tam thúc, Hồ Phong, thanh âm mang theo sự rung động không thể kiềm chế. Hắn rốt cuộc không còn giấu giếm. Chỉ là hắn lại có thật can đảm. Lên một châu chi đàn, triệu một châu quỷ thần, không cấm pháp, không phong đao, nhưng có âm ti tội nghiệt, đều là một vài gánh chi. Hắn làm sao dám có lá gan này? Hắn cõng động đến sao? Khi lời vừa nói ra, bất luận là bên cạnh Hồ gia Đường Tỷ hay là trên lầu hai vị tộc thúc, cũng đều lập tức giật mình. Chúng ta buộc hắn, chỉ muốn cho hắn nếm thử giáo huấn mà thôi. Hắn lại một hơi phá hết tất cả quy củ. Hắn có biết hay không, việc hắn làm so với đám quỷ đói còn đáng sợ hơn. Báo, cùng lúc đó, tại Dương Cung trong doanh, các thám tử cưỡi khoái mã xông vào. Ngược lại, cùng với đám thám tử vừa mới truyền lại tin tức về quỷ đói ẩn hiện trước đó, đều cùng nhau chạy đến. Khi thám tử báo tin về việc dân gian tẩu quỷ cùng nhau lên đàn, mời gọi các tinh quái yêu túy để tru sát quỷ đói. Và khi tất cả các thôn trấn đều có thanh niên trai tráng nổi dậy đánh đuổi Bảo Lương Quân. Bất luận là Dương Cung hay là quân sư Thiết Chỉ Tử, tất cả đều biến sắc. Động tĩnh quá lớn khiến cho họ không kịp tiêu hóa. Giáo chủ, quân sư Thiết Chỉ Tử lập tức nhớ đến lời nói của Diệu Thiện Tiên Cô mà hắn đã nghe, bỗng nhiên hiểu ra, khó trách giáo chủ nói Minh Châu thành bên trong đàn không cần chúng ta quản, thậm chí ngay cả tà khí trên người những quỷ đói này hắn cũng có thể nắm chắc mà đè ép. Đây nhất định là có thể đè ép được, quỷ đói đông gấp 10 lần nhưng vẫn có thể đè ép. Chỉ có điều bức thư này rốt cuộc là của giáo chủ hay là của cái gọi là mời họ Hổ gia thiếu gia? Chúng ta Bất Thực Ngưu từ trước đến nay không coi những người trong mời họ là quý nhân, tạo phản chính là chống lại bọn họ. Nhưng giờ đây Hổ gia ngốc thiếu gia thế mà lại có thể làm ra bức thư này, mấu chốt là thủ đoạn của hắn sao lại nhìn có điểm giống với ta Bất Thực Ngưu? Hắn không khỏi cảm thấy châm biếm, tựa như một kẻ đần độn. Chẳng lẽ giáo chủ thật sự có bản lĩnh ấy, thuyết phục được mời họ Hổ gia? Cái Trấn Tý Hổ gia này giờ đây lại trở thành đồng môn sư huynh đệ của chúng ta Bất Thực Ngưu. Các loại tin tức kinh hoàng vẫn chưa kịp tiêu hóa trong quân thì bỗng có người đến báo, có những kẻ thụ quỷ thần tổ tiên nhờ vả tụ tập binh mã dưới danh nghĩa Bảo Lương Quân. Đã có chút người trước đây bị xua tán xung quanh ác quỷ chạy đến hội tụ lại. Dương Cung bận rộn dẫn người ra ngoài đón nhận, chỉ thấy từng nhóm thanh niên trai tráng phục sức lộn xộn, trong tay không có vật gì đáng giá nhưng số lượng lại không hề ít. Mỗi người đều mang khí thế mạnh mẽ, rõ ràng là những người mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng họ lại tự phát vì danh tiếng của Bảo Lương tướng quân mà hành động. Nhìn nhau khẽ gật đầu, liền có một cảm giác như gia đình. Tướng quân, hãy vào thành. Mà bên cạnh Dương Cung, nhìn thấy từng nhánh cờ khởi nghĩa tán loạn, quân sư Thiết Trị Tử cũng hít một hơi thật sâu, thấp giọng đề nghị, vào thành. Dương Cung kinh hỉ quay người, nhìn về phía Minh Châu thành, nơi đó còn có hơn vạn quỷ đói, tràn ngập quỷ khí âm trầm. Hắn thuận miệng hỏi, trước đó tiên sinh còn khuyên ta tạm thời lưu tâm, dẫn đối phương động trước, bây giờ lại muốn đánh, thế nhưng lại có diệu kế gì? Diệu kế, quân sư Thiết Chỉ Tử đáp, lúc này không cần kế sách gì nữa, trực tiếp đánh một trận đường đường chính chính. Quỷ đói bây giờ đều bị đè lại, không cần lo lắng gì. Đây chẳng phải là lúc bọn ta đại hiền bản lãnh sao? Bây giờ xung quanh đều có người nhìn bọn ta, Bảo Lương Quân. Một trận đánh thật đẹp, đường đường chính chính vào thành, danh hào Bảo Lương Quân của ngươi sẽ được khắc ghi. Cùng lúc đó, tại Chu Môn Trấn, đối với sự biến hóa khí vận của Minh Châu, Hổ Ma càng thấy rõ ràng hơn. Hắn từ trên xe bò xuống, rời hộp đá đặt bên cạnh, mượn pháp đàn mà nhìn lại, liền thấy tất cả tẩu quỷ chi đàn của Minh Châu đã hợp thành một mảnh, đè nén cái Minh Châu thành bên trong đàn, thậm chí có thể nói là ép tới rắn chắc, không chút nào miễn cưỡng. Hắn cũng thấy những người mặc áo bào trắng, cầm trong tay tam trụ thanh hương, dẫn dắt quỷ đói. Bây giờ, họ cũng đang bị các phương lên đàn người cầm giữ, nhìn những quỷ đói bị lưu lại nửa đường, mê mang vô chủ. Quỷ khí trên người đang dần bị rút ra. Nếu nói rằng Thiên Mệnh tướng quân sử dụng một chiêu độc nhằm hủy diệt căn cơ của Minh Châu, thì hắn đã biến khéo thành vụng. Những quỷ đói bẩn thỉu trên người hắn chính là lý do để hắn muốn đưa những quỷ đói này đến khắp nơi trong Minh Châu. Một mặt, hắn muốn làm rối loạn lòng quân của Bà Lương, mặt khác, hắn cũng muốn khuấy đục vũng nước trong Minh Châu, nhưng hắn lại không nghĩ rằng vũng nước Minh Châu này là nước chảy. Những quỷ đói phân tán ra với những thứ bẩn thỉu trên người lại bị dòng nước rửa trôi. Khi ném đi quỷ khí, những quỷ đói này chỉ còn là nạn dân, thì làm sao có thể đối đầu với những kẻ sống và tinh quái trong thôn? Hiện tại, những kẻ vẫn còn canh giữ bên cạnh thành Minh Châu, nhìn bề ngoài giống như quỷ đói, mà thật ra chỉ là những kẻ dễ dàng bị Thiên Mệnh tướng quân lợi dụng, không có khả năng kháng cự. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Từ khi lệnh Trấn Tý Phủ được ban ra, lửa đã bùng lên, bất kể vào cục, một kẻ cũng không thể trốn thoát. Nghĩ đến đây, bàn tay hắn từ từ vuốt hộp đá, một tay khác bỗng nhiên nắm lấy Hồng Mộc kiếm, rồi chọn lấy một trong bốn đạo phù mà hắn đã chuẩn bị sẵn, dùng ngọn đèn để điểm lửa vào. Kiếm gỗ rung động, hắn vung kiếm vào đêm tối, miệng quát khẽ, nên giết thì giết, cần gì khách khí. Cùng lúc đó, khắp nơi ở Minh Châu, đàn tẩu quỷ đã bắt giữ những người cầm ba nén hương dẫn đường thần, kéo họ đến đặt dưới đàn. Những dẫn đường thần này đều có pháp lực, nhưng tại Hà Minh Châu khắp nơi đều có đàn, mà tất cả các đàn đều hồ ma, chỉ đàn làm trung tâm, nên bị khí tức của Trấn Túy Phủ ảnh hưởng, không thể phản kháng. Họ bị câu đến trước đàn, cảm thấy hoảng sợ, nhưng vô ý thức lại ra sức giãy giụa kêu lớn. Đại bất kính, chúng ta là hành tẩu âm dương, chi đài thần, các ngươi phàm nhân, sao dám đối với thần bất kính? Lời nói này quả thật khiến không ít tẩu quỷ nhân giật mình. Công đường khách có đài, án, phủ, điện có khác, những đài thần này, nói trắng ra, chính là dành cho các thế gia, thường không phải ăn bách tính khói lửa, chỉ chăm chăm vào lợi ích của thế gia, thậm chí không giống như án thần, có tư cách lập miếu nhỏ cho riêng mình. Họ thường chỉ phụng thờ bên cạnh tổ tiên, dù là nhỏ bé, họ vẫn là thần. Tẩu quỷ nhân mời thần, chỉ cần kính trọng, pháp lực cao, cũng có thể thúc đẩy. Nhưng nếu mạo phạm thần minh, đó chính là sai lầm không nhỏ. Khi lòng họ đang xoắn xuýt, bỗng thấy nến trên đàn bừng sáng, bên trong lại xuất hiện hai vị tạo y, đều tay cầm yêu đao, sắc mặt mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được khí tức sát phạt từ trên thân họ. Những tẩu quỷ này trong lòng cũng giật mình, hiểu rằng Trấn Túy Phủ lệnh không phải đùa giỡn, nói giết là giết, thậm chí còn sợ chúng ta không gánh nổi trách nhiệm, nên đao đã được trực tiếp mượn tới. Thế là họ đâu còn do dự, hét lớn một tiếng, lập tức thi pháp trên đàn, hai vị tạo y liền tiến lên, trực tiếp đè họ lại. Giết, vừa nói xong, hắn rút yêu đao ra, trực tiếp chặt đầu. Một hồi nến lay động, ánh nến phát ra tiếng nổ lớn, bất kể là thứ gì, đều đã tản ra. Bà, trong Minh Châu Thành, tại pháp đàn, người chủ đàn trước đó vẫn chưa kịp phản ứng trước sự náo động lớn như vậy từ hồ mà, liền nghe thấy một tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn cuống quýt chạy đến bên pháp đàn, mở ra một loạt miếng vải đen che hộp, và thấy bên trong tràn đầy hai hàng tượng nặn được làm bằng cây cối, thân tượng bọc vải trắng. Và lúc này, những bức tượng này đều nhao nhao vỡ ra, từng cái đầu nhỏ tròn vo lăn xuống. Trong miệng, chúng còn mơ hồ hô hào, đau, đau quá. Đây là nội tình của hồ gia, sao dám nhẫn tâm như vậy? Người chủ đàn của hồ gia đã tức giận nhảy lên, nắm chặt nắm đấm, hung hăng đấm vào khoảng không. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, nhị ca, tứ đệ, kéo không nổi nữa rồi. Nếu cứ theo đà này, chúng ta sẽ bị vây chết trong thành mất. Gì chỉ có kế sách duy nhất, đó là mời quan châu phủ quân xuất thủ, cường phá hắn đàn. Hai người trên lầu cũng trầm mặt, cắn răng, cuối cùng vẫn đứng dậy từ từ, đem một phong bát tự thiếp thờ trước tượng bùn của quan châu phủ quân, thanh âm thật thấp nói, không hiểu chuyện cũng phải có cái độ A, làm chuyện như thế, là thật muốn lôi kéo toàn bộ hồ gia chôn cùng hay sao? Rốt cuộc đã chịu động. Hồ Ma nhìn thấy Minh Châu Thành trên không cuồn cuộn hương khói bắt đầu hội tụ lại một chỗ, liền biết động tác của đối phương. Hắn thở sâu, thở ra một hơi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi có phủ quân tương hộ, chẳng lẽ chúng ta lại không có? Hắn nói rồi, ngẩng đầu hướng về phía Hồng đang nương nương ở án thần miếu, nhìn thoáng qua, thông qua pháp đàn, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hồng Đăng, ngươi hãy đi mang cái quan châu phủ quân ra cho ta gặp. Món áo choàng kia, ta vì ngươi mà cầm lấy. Ngạ quỷ quân một phương, hầu ra đường tỉ đi tới danh trướng của thiên mệnh tướng quân Chu Bản Nghĩa. Đối phương đang ngồi yên trên ghế, hai mắt vô thần, hắn tựa hồ cũng chịu đựng đả kích nặng nề, một mặt thất bại. Những tin tức liên tiếp truyền đến khiến hắn khó lòng gánh chịu nổi. Hắn đã phái ra nhân mã, vốn cho rằng có thể giành được thắng lợi, nhưng không ngờ rằng ngay cả một tiếng vang cũng không có, mà lại bị mai táng tại Minh Châu, ngược lại còn khơi dậy huyết tính của Minh Châu, làm cho Bảo Lương quân càng thêm thanh thế, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là mười họ tử đệ uy phong, ta năm vị huynh đệ, 10.000 giáo chúng, không chết tại thiên tai Quan Châu, lại chết tại Minh Châu, thậm chí ngay cả một bọt nước cũng không tạo ra được. Hắn vốn có ngạo khí, nhưng bây giờ Minh Châu lên đàn, đè nén quỷ đói và quỷ khí, khiến hắn cảm thấy như bị một ngọn núi đè lên đầu, không thở nổi. Hồ Gia Đường tỉ nhìn hắn, tựa hồ cũng không đành lòng, muốn khuyên nhủ, cũng không phải mỗi 10 họ tử đệ đều như vậy, vị đường đệ kia làm chuyện này, ngay cả các nàng cũng bất ngờ, trong 10 họ, cũng thuộc về những kẻ cực kỳ ngang ngược, không phân rõ phải trái, nhưng cuối cùng, nàng lại cảm thấy mỏi mệt, bản thân mình cũng có quá nhiều điều không nghĩ ra, vậy thì làm sao có thể khuyên nhủ người khác, thế là, nàng chỉ có thể thở dài, nói, ngươi cần thừa nhận, ngươi đã thua một trận này, ngươi nếu như ngay từ đầu đã nghe chúng ta, chỉ cần tập trung binh mã ở đây, đại phá Lương Phỉ, thì hắn đã liên minh Châu Đản, cũng không dễ dàng gì ngăn cản các ngươi. Ngược lại, nếu ngươi hết lần này, tới lần khác muốn làm loạn Minh Châu, chính là tự đưa mình vào tay hắn. Nghe nàng nói vậy, Thiên Mệnh tướng quân nhíu mày, tức giận nhìn nàng, nói, áo choàng kia, ta sẽ mặc lên người, ta cũng nhiều rõ đã hứa với các ngươi, nhưng hãy cho ta lương thực, ta muốn dẫn theo các huynh đệ, cùng bọn họ chính thức giao phong một trận, tự tay báo thù cho các huynh đệ. Thế nhưng, ta muốn để bọn họ ăn một bữa cơm no đã. Hồ Khê trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Không phải, ta không chịu cho các ngươi bữa cơm no, nhưng ngươi cũng là môn đạo bên trong, hẳn là hiểu rõ. Thủ hạ ngươi, Ngạ Quỷ Quân, khác với những người khác, nếu ăn no rồi, lại càng không có khí lực để chém giết. Thiên Mệnh tướng quân lập tức tức giận, quát. Vậy chẳng lẽ, huynh đệ chúng ta nhất định phải làm quỷ chết đói? Bọn họ không cần phải chết. Hồ Khê hít một hơi thật sâu, nói, dưới tay ngươi người còn đủ, chỉ cần có thể thắng một trận này, bọn họ vẫn có thể sống sót. Chỉ cần có thể thắng trận này, ta cam đoan sẽ có đủ lương thảo để bọn họ sống khỏe mạnh. Khi vừa nói, sau lưng nàng, một thị nữ đưa ra một vật, ngoài dự liệu, đó là một cái hộp đựng thức ăn. Ánh mắt phức tạp nhìn Bảo Lương tướng quân, nàng thấp giọng nói, trong hộp này có đồ vật, không cần. Thiên Mệnh tướng quân khoát tay áo, không nhìn nàng, chỉ liếc qua hộp cơm trong tay nàng, nói, đồ vật quá ít, không đủ cho huynh đệ chúng ta ăn. Hồ Khê trầm mặc thật lâu, rồi sai thị nữ bên cạnh đem một cái khay đưa tới, trong mâm đặt một bộ quần áo cực kỳ cổ quái, giống như giáp nhưng không phải giáp, giống như lụa nhưng không phải lụa, bên trong tựa hồ còn có từng vết máu, nhìn vào có cảm giác rất kỳ dị, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiên Mệnh tướng quân lúc này cũng không muốn phản ứng gì với các nàng, nhưng khi thấy bộ quần áo đó, hắn chỉ có thể hai tay nhận lấy, sắc mặt lộ rõ vẻ cung kính, nhưng sau khi cung kính, có thể thấy rõ nỗi sợ hãi và bi thương nhẹ nhàng trong ánh mắt. Hồ Khê cũng đặt hộp cơm bên cạnh kiệu, rồi quay sang sai người trở về, chỉ nói, ta sẽ vào thành, nói chuyện với Tam Thúc và mọi người một chút. Nhưng Thiên Mệnh tướng quân chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì. Cuối cùng, nàng thở dài, nói, chờ tin tức của ta. Nàng đi trong thành nửa canh giờ, còn Thiên Mệnh tướng quân thì không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa thành đóng chặt và tường thành cao. Hắn mấy lần muốn nổi giận, nhưng cuối cùng lại im lặng. Cả ngày hắn cũng không ăn, nhưng vẫn chưa từng nhìn qua hộp cơm đó một lần. Đến sau một canh giờ, thóc gạo vẫn không thấy xuất hiện. Chợt nhìn thấy, trên không thành Minh Châu, có lệnh cờ bỗng nhiên cao cao dâng lên. Ngay lập tức, cuồn cuộn hương khói từ đó bay ra, thổi thẳng về phía tường cao của thành Minh Châu, hướng về phía đại doanh của Ngạ Quỷ Quân. Trong không khí chỉ nghe thấy tiếng thê lương kêu khóc, rồi lại có một giọng nói lạnh lùng gầm lên. Đến lúc nào rồi, còn muốn thóc gạo làm gì? Thời gian đã tới, xuất binh đi, nhớ kỹ những gì ngươi đã nói. Quan Châu còn có thể có một con đường khí vận này hay không? Cứ nhìn ngươi. Giờ khắc này, Thiên Mệnh tướng quân nhắm mắt thật sâu, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, ta đã sớm biết, bọn họ ngay cả bữa cơm cuối cùng cũng sẽ không cho chúng ta. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, thay đổi lại một bộ y phục, sau đó nhấc Lưu Tinh Trùy lên nhìn, thấy đã bị hư thì hắn liền ném sang một bên, tiện tay bắt một cây đại thương, đi ra ngoài. Các huynh đệ, chiến trường liều mạng, hổ khẩu đoạt lương, nếu muốn còn sống, hãy theo ta giết một lần cuối cùng đi, bọn ác quỷ sắp tới rồi. Trong Bảo Lương quân, các lộ nhân mã, kỳ nhân dị sĩ nhao nhao tìm đến, thanh thế càng lúc càng hùng tráng. Khi đang muốn mượn khí vận của Minh Châu để cưỡng ép đánh vào thành, thì bỗng nghe thấy quỷ đói có động tĩnh, không những không sợ hãi, mà họ còn hô hào, chỉ huy binh mã thẳng tiến lên đón đầu, giết. Trải qua mấy ngày thăm dò, đôi bên đã thăm dò lẫn nhau rất nhiều. Khi đại kỳ vung lên, liền hướng về phía đối phương đánh tới. Từng nhánh binh, mã quấy, đảo lẫn nhau, bắn tung tóe, vô tận huyết nhục. Bây giờ, cả chi ngạ quỷ quân, quỷ khí trên người đã bị Minh Châu Pháp Đàn ngăn chặn. Không còn tà dị như trước, mà Bảo Lương quân lại thế lớn, huyết khí khuấy động cũng có tác dụng phá tà. Rõ ràng trận đại chiến này diễn ra, thế mà giết đến khó phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, trong thành Minh Châu, bỗng nhiên từ sau lưng ngạ quỷ quân, một trận mông lung hương hỏa hơi khói hô đùng, đưa thẳng hướng về phía trước cuốn tới. Trong Bảo Lương quân, có vô số nhân tài dị sĩ, họ đang chém giết cùng quỷ đói. Hiển nhiên đã đè bẹp được đối phương hung lệ khí, nhưng lại lạnh lùng thấy, trước mặt ngạ quỷ quân phảng phất lại, đổi một bộ dạng mới. Binh hùng mã liệt, ôm theo cuồn cuộn âm phong, hướng về phía trước núp lại. Giữa lúc hoảng hốt, mắt trần có thể thấy trên người bọn họ bốc hơi huyết khí, mơ hồ có một cao đại tôn quý, ánh mắt lạnh lùng thân ảnh, nhấc tay áo vung lên giữa không trung. Lập tức trong Bảo Lương quân, cuồng phong nổi lên, hỏng, Bảo Lương quân trung quân sư Thiết Chỉ Tử, lưng đeo sáu cây đại kỳ, đang chuẩn bị thi triển dị thuật tương trợ cho Bảo Lương quân, nhưng chỉ trong giây lát đã bị cuồng phong thổi đến mặt mũi tràn đầy, không thể động đậy. Trong quân, các đầu mục cũng từng người cảm thấy bên tai chỉ còn tiếng lệ quỷ kêu khóc, hồn phách của họ dường như bị gió này thổi bay ra ngoài. Không chỉ bây giờ, mà ngay cả hôm nay, tòa này rơi vào Minh Châu cũng bị những âm thanh huyên náo, đùa giỡn, cùng với những tiếng nhạc lấm tấm, bị gió thổi làm cho ánh đến loạn lay động. Đúng là có nguy cơ bị dập tắt, nếu không ra tay thì thôi, nhưng vừa ra tay, Minh Châu chư phương sợ mất mật. Quyền uy của châu phủ quân già trì lên quỷ đói, lập tức biến thành thế tập quyền, nơi nơi đi qua, thuộc hồ kéo hủ, ép Bảo Lương quân đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi. Hắn xác thực tâm ngoan, gan lớn, chuyện này không đơn giản, khiến cho người ta vừa khí hắn, vừa buồn bực hắn. Trong thành Minh Châu, chủ đàn Hồ Gia Tam Thúc đứng trước đàn, cầm lệnh kỳ trong tay, nhưng cũng đang thấp giọng than thở, chỉ tiếc. Hắn chẳng lẽ ngay cả điều đơn giản nhất cũng không hiểu. Tẩu quỷ đấu pháp không chỉ cần xem ai đàn cao, ai đàn lớn, mà còn phải xem ai trên đàn mời được đồ vật lợi hại. Minh Châu tinh quái thật khó chơi, nhưng có ai có thể chống lại quyền uy của quan châu phủ quân? Trừ phi hắn thật sự muốn mời vị phủ quân trong lão âm sơn kia ra mặt, hay là chỉ có thể mời Trấn Túy phủ ra được. Nhị gia nói có lý. Cùng lúc đó, ở Chu Môn Trấn, giờ khắc này, nhìn cơn ác phong thổi tới, Hổ Ma cũng xác định ý nghĩ trong lòng, trầm thấp than thở, bà con xa tới cửa, xem hắn mang theo thứ gì, những họ hàng xa này thật vất vả, đặc biệt chọn lấy một vị quan châu phủ quân như vậy, nhét vào trước mặt ta, để cho ta gõ hắn nha. Chỉ tiếc, cái này không đủ phóng khoáng, những vật chuẩn bị mang ra, cũng chưa đủ tư cách. Hắn vừa nói xong, liền sầm mặt lại, chợt nhìn về hướng miếu Hồng Đăng Nương Nương ở bên trên Chu Môn Trấn, quát, còn không đi. Hồng Đăng Nương Nương, từ khi bị Hồ Ma phân phó đi lấy quan châu, phụ quân, đã bị dọa đến hồng quang, trên mặt cũng ảm đạm. Thật sự là tình nguyện nhìn hài tử, nhưng lại không dám không đi. Chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ mà rời đi. Đèn đỏ từ từ phát sáng lên, mặc dù Hồ Ma có vẻ sụ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy muốn cười. Nhìn bộ dáng lề mà lề mề của nàng, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng chân túy kích kim giảng cầm trong tay. Ngoài thành, ngạ quỷ quân được quan châu phủ quân gia trì, đảng hùng hãn khó cản. Trong khoảnh khắc, bọn chúng đã xông vào Bảo Lương quân, người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Thậm chí, có người lao tới bên Dương Cung, muốn che chở hắn, tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng Dương Cung lại cắn răng, chống đỡ, tử chiến không lùi. Hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng quan châu, phủ quân từ ngạ quỷ quân bay ra. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng, đúng vào sát nà này, từ sau lưng Bảo Lương quân, bỗng nhiên máu tươi như hào quang màu đỏ, tràn ngập cả bầu trời. Tất cả mọi người đang kinh hoàng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc đèn lồng màu đỏ, đã bay lên không trung, chiếu sáng xung quanh một mảnh huyết hồng. Bên cạnh, hơn trăm ngọn đèn lửa cùng nhau nhảy múa, như những đứa trẻ vui vẻ đùa giỡn, hào quang màu đỏ chiếu rọi, ngạ quỷ quân thổi tới quần cuộn ác phong, liền từ từ lùi lại. Bảo Lương Quân cảm thấy tinh thần chấn động mạnh, trong tai thậm chí nghe thấy tiếng ca dao vang lên loáng thoáng. Bái ngựa đá, treo đèn đỏ, một viên đồng tiền xin mời âm binh, mời đến âm binh trăm, ngàn vạn, đoạt lại thuế ruộng thờ tổ tông. Vô số đồng âm vang lên trên chiến trường, phảng phất như đè nén cả âm phong và sát khí dày đặc, làm cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, nhất thời quên chém giết. Trong tai chỉ còn tiếng cười, trong trẻo huyên náo cùng những câu đồng dao quái dị. Làm sao lại như vậy? Trong thành Minh Châu, người chủ đàn chỉ lạnh nhạt nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến Bảo Lương Quân binh mã. Nhưng khi hồng quang chiếu sáng đầy trời, cả kinh, hắn run lên toàn thân, thốt lên: cái này nho nhỏ án thần, thế mà, án thần ư, mà tại Chu Môn Trấn. Hổ Ma cũng khóe miệng mỉm cười, chân tí kích kim giả nhẹ nhàng sử địa, thấp giọng nói: Hồng Đăng nương nương, đương nhiên là án thần, điều này không thể tranh luận. Chiều lớn như vậy, Minh Châu, không ai không biết đến nàng. Nhưng ở giờ khắc này, khi nàng bay lên không trung, hồng quang giải đầy toàn bộ chiến trường, liền khiến người ta nhận ra sự khác biệt. Máu đồng dạng hồng quang, tựa hồ vô cùng vô tận, thẳng đè xuống âm khí và tả khí cuồn cuộn trong đàn của Minh Châu. Hơn trăm chén lửa đèn hoạt, bát lượn quanh đèn lồng đỏ, không ngừng tỏa ra ánh sáng, khiến cho sợi kim ngấn bên trên đèn lồng càng thêm dễ thấy. Trước đây, khi Hồng Đăng nương nương bị ép bất đắc dĩ bên cạnh những oan linh thu trong Bách Nhi Phủ, sợi kim ngấn này đã xuất hiện. Chỉ có điều chính nàng cũng không biết làm gì với nó, và cũng không đoái hoài đến những suy nghĩ nhiều. Liên tục mấy ngày, nàng không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể không ngừng niệm chú thần quang tiêu nghiệt chú, nhằm giảm bớt lệ khí nặng nề của lũ tiểu gia hỏa, mong cho mọi việc ổn định, yên tĩnh lại. Hữu hộ pháp không có mặt trong toàn bộ hội Hồng Đăng nương nương, bây giờ chỉ có một nhóm vừa nghĩ đến việc cùng Bảo Lương Quân làm đại sự, là những trưởng quỹ, cung phụng và tả hộ pháp tính khí nóng này. Vì vậy, đương nhiên không có ai chú ý đến biến hóa của Hồng Đăng nương nương, càng không thể nào khuyên bảo nàng. Họ cũng không biết rằng điều này chính là công đức. Ngày sau đó, tiếng cười ha ha vang vọng trong gió đêm, cùng với những đồng dao không ngừng vang lên. Hồng Đăng nương nương pháp lực luôn luôn không ngừng gia tăng, nhưng chính nàng lại không biết nguyên nhân vì sao, những oán linh thích đi theo bên nàng chơi đùa cũng không biết đây là điều gì, chỉ nghe được liền vui vẻ mà nhớ lại những trò chơi. Do đó, sự biến hóa kỳ diệu khi xuất hiện, ngay cả Hồng Đăng nương nương cũng không nghĩ tới, chính mình hương hỏa đã đến xa xôi, rộng lớn như vậy. Tại Thạch Mã Trấn, một trận đăng hỏa phúc hội không biết đã ảnh hưởng đến bao nhiêu bách tính. Tin tức truyền miệng, cũng không biết cái thói quen treo đèn lồng đỏ này đã lan xa đến đâu. Ngày đêm lên men, vô tận hương hỏa cùng phụ, cho đến giờ phút này mới chính thức ra chỉ đến đèn đỏ. Tại thời khắc này, mới có người nhận ra rằng Hồng Đăng nương nương, vô luận là âm đức hay là hương hỏa, đều đã đủ. Nàng đã vượt xa khỏi mức độ án thần cần có, nhưng còn thiếu một kiện đồ vật. Tựa như trước đây, pháp lực của Hồng Đăng nương nương đã đủ, nhưng để xây miếu, để nhận hương hỏa, thì cần có mạnh gia hương hỏa lệnh. Bây giờ, nàng muốn tiến thêm một bước, tự nhiên cũng cần có người gật đầu đồng ý mới có thể. Hồ Ma biết điều này, cho nên cầm linh giản để thông báo. Nhẹ nhàng quay đầu, hắn liền thấy bên ngoài viện, Chu Đại Đồng đang hô hào: đau đau đau, thôi đừng túm nữa. Cửa viện vừa mở, liền thấy Tiểu Hồng Đường đang níu lấy tay Chu Đại Đồng chạy vào. Chu Đại Đồng là một kẻ thông minh, sớm trong quân dương cùng đã thấy nhiều kỳ nhân dị sĩ, vì vậy hắn cũng mở ra mạch suy nghĩ. Hắn biết rằng hiện tại thủ đoạn của mình so với những người kia còn chưa đủ, vì vậy quyết định sớm tìm Hồ Ma một chuyến, muốn đi theo Hồ Ma để học hỏi những bản lĩnh chân chính. Hồ Ma đương nhiên cũng đồng ý, đồng thời nghĩ kỹ sẽ an bài cho hắn một cách sống thích hợp. Hãy cầm lấy, hắn đưa phạt quan đại đao cùng với tấm mặt nạ tươi cười mà hắn mượn từ tả hộ pháp cho Hồ Ma, đeo lên đi. Việc này Chu Đại Đồng làm rất phù hợp, phạt quan đại đao quá hung lệ, người bình thường không thể chịu đựng được. Thất cô nãi nãi mang theo đao này đều cảm thấy khí thế hung ác, đánh đầu người khác thì choáng váng, nhưng chỉ có Chu Đại Đồng là có thể chịu đựng. Mặc dù hắn không có khả năng sử dụng thanh đao này, nhưng nếu chỉ là ôm thành thật thì sẽ không sinh ra dị trạng. Dù sao, Phạt Quan Đại Đao nguyên thân chính là truyền thừa từ trong nhà hắn. À, khi Chu Đại Đồng thấy vậy, không khỏi ngây người. Cái kia, ma tử ca ngươi, ta còn có chuyện khác. Hổ ma mỉm cười, ngước mắt nhìn về hướng Tây, trong tay trấn túy kích kim giản, những cái thiết hoàn trên đó có chút chuyển động, cuốn lên một trận cuồn cuộn âm phong. Mơ hồ có thể thấy được, ở Cổn Châu địa giới trong khe núi, có hai tôn thân hình cao lớn, lực sĩ mặc kim giáp, một trái một phải, dưa lên một bộ quan tài sắt nặng nề, từng bước một trèo đèo lội suối, dùng một loại bộ pháp cực kỳ trầm ổn mà tiến tới, lấy Minh Châu làm đàn, pháp lực không giới hạn, muốn làm gì thì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Bành bành bành bành, Chu Môn Trấn tử bên ngoài chính là chiến trường khốc liệt, chém giết thảm thiết. Khi đèn lồng đỏ xuất hiện, pháp lực cuồn cuộn đè nén lên chiến trận. Tại Minh Châu Thành, trong pháp đàn, Quan Châu Phủ Quan Tượng Bùn cũng đã phát sinh cơn tức giận mãnh liệt, như thể pháp lực cuồn cuộn đều muốn tuôn ra, nhằm đánh tan cái án thần nhỏ bé, không biết sống chết kia, thậm chí muốn bắt nó, rồi nuốt trọn. Nhưng vào lúc này, từ phía Bảo Lương Quân vang lên tiếng trống trận nặng nề. Không biết có bao nhiêu ánh mắt không thể kiềm chế mà nhìn sang, chỉ thấy một vị thanh niên mặc đạo bào, chính là Tiên Cô, nghiêm túc đánh trống ở phía sau trận. Ngày sau đó, theo tiếng trống, một cơn cuồng phong mây mông cuộn lề từ phía Bảo Lương Quân thổi tới. Trong bóng đêm, có người đeo mặt nạ tươi cười ôm Phạt Quan Đại Đao xuất hiện. Tiếp theo là một trận rung động mạnh mẽ, cỏ hoang bay tán loạn, chính là vô số tinh quái cùng với Thất Cô Nãi Nãi hiện ra. Ngay sau đó còn có vô số âm hồn theo sau, ngồi trên lưng lửa, mang theo bao phục của Trương A Cô. Lúc này, những ai đang ở giữa không trung nhận thấy điều gì không thích hợp, nhưng vẫn chưa phản ứng kịp với Hồng Đăng Nương Nương. Chóc Đào Vấn Sự đã nói rõ rằng bốn đại đường quan phân hương đều đã xuất hiện tại Bảo Lương Quân. Điều này lập tức khiến cho những người trong thành Minh Châu, những kẻ đang tham gia trận chiến, ý thức được điều gì đó, không khỏi nuốt nước miếng, mở to hai mắt nhìn về phía sau bọn họ. Thật, thật muốn đến sao? Chưa kịp để ý đến ý niệm này, bọn hắn liền thấy từ phía nam Chu Môn Trấn, trong bóng đêm mờ mịt, xuất hiện những thân ảnh đang lưu động. Bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Họ bất ngờ nhìn thấy từng mảnh, hàng trăm âm binh đại quân, dù là âm hồn, nhưng quanh người chúng vẫn có khí lạnh bao trùm, từng bước chân nặng nề, mỗi nơi đi qua đều để lại những làn sương mù âm trầm như thực chất trên mặt đất. Những âm hồn này, hay nói đúng hơn là âm binh, dường như nặng nề đến mức cả thế giới người sống cũng không thể chống đỡ nổi. Trong số đại quân âm binh ấy, có hai vị lực sĩ mặc kim giáp, cao đến ba trượng, chia thành tả hữu. Trong tay chúng, mỗi vị dưa lên một bộ quan tài sắt quấn đầy xích sắt. Hai đầu của xích sắt quấn chặt vào cánh tay của bọn chúng, trong khi trên quan tài có một người miễn cưỡng ngồi, không ai có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Các đàn Minh Châu đều che đậy khuôn mặt, nhưng đối với những người ở cấp độ này, không ai nghi ngờ rằng người này che kín mặt không phải vì muốn ẩn danh, mà bởi vì thân phận của hắn không dễ dàng để người khác nhìn thấy rõ ràng, hoặc có thể nói rất ít người có tư cách để nhìn rõ hình dạng của hắn, và không ai cảm thấy hắn có gì kỳ quái. Quý nhân xuất hành, tự nhiên đều có nghi chướng, nhưng nghi chướng của hắn chính là một đoàn âm binh đại quân, cùng với đó là những tinh quái âm tí lén lút theo sau, đầy rẫy xung quanh. Thật đúng là vị kia, tứ đại đường quan mở đường, quan tài sắt làm kiệu, lực sĩ mặc kim giáp khiêng quan tài, tiếng trống trận rộn ràng vang lên, kiêu ngạo như vậy, chắc chắn không sai, chính là hắn. Không biết có bao nhiêu người cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí có những người vô thức khiến hai đầu gối nhũn ra. Tuy nhiên, bóng tối tồn tại này không trực tiếp tiến vào chiến trận trước đó, hắn chỉ chậm rãi xuất hiện, bước đến phía sau trận, nhẹ nhàng nâng tay. Ngay khoảnh khắc ấy, hai bên lực sĩ mặc kim giáp bỗng dừng bước, theo sau là đoàn âm binh cuồn cuộn cũng lập tức đứng vững. Nhưng khi bọn chúng dừng lại, những đám sương mù nặng nề hung lệ trên thân thể lại lập tức tản ra, tạo thành một cơn cuồng phong bao trùm cả mấy chục trượng. Mọi người theo bản năng giơ tay áo lên che mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn, thậm chí không dám đưa ánh mắt về phía hắn. Chỉ có một kiểu quỳ ngồi xổm trên lưng ngựa đang ở trong trận, nâng tay nhỏ cố gắng liếc nhìn hồ ma, nhỏ giọng nói: Hồ lão gia cát tường, âm thanh ấy tự nhiên không ai nghe thấy, chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn về hướng kia, nhìn thấy cái nghi chướng đã dừng lại. Sau đó, những người khiêng quan tài liền hướng về phía hồng đăng nương nương trên không trung, khẽ gật đầu. Sau một khắc, một âm thanh vô hình chấn động vang lên, chậm rãi lan tỏa trên chiến trường. Chân tí phủ chỉ, Hứa Chu Môn trấn hồng đăng hưởng một phủ huyết thực, trấn âm dương trì tự, an bách tính trì tâm. Thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều nặng trĩu, đặt vào lòng mọi người. Trong một sát na, mênh mông cuồn cuộn pháp lực từ không trung đẩy ra, hồng đăng nương nương trong miếu, một sợi kim quang trong nháy mắt lan tràn ra, bỗng nhiên bao phủ toàn bộ đèn lồng. Thế là, sắc đỏ tươi của đèn lồng lộ ra sợi yêu dị của hồng đăng nương nương, liền biến thành đầy những ký tự kim văn, hòa quyện vào trong yêu dị, mang theo vô tận thần thánh ý vị. Cùng lúc đó, trên chín trận, những đèn đỏ dài đầy nửa bầu trời cũng vào thời khắc này, phát ra kim quang rực rỡ, hòa cùng huyết sắc, vẩy vào thân Bảo Lương Quân, vốn dĩ u lãnh gió, nhưng lúc này trở nên ấm áp và nặng nề, thậm chí khiến người ta cảm thấy như làn gió thơm, bao phủ toàn bộ Bảo Lương Quân trong hương hỏa khí, tinh thần đại chấn. Ngược lại, quỷ đói ở phía đối diện, cuồn cuộn quỷ khí lập tức bị tách ra vô số. Thậm chí hắn không biết có bao nhiêu quỷ đói. Khi nhìn thấy một chiếc đèn lồng màu đỏ bên cạnh, vây quanh những điểm lửa bập bùng, bỗng nhiên lòng sinh ra cảm giác hổ thẹn. Bọn họ đã sớm bị đói khát cùng oan nghiệt bao phủ, trở nên chết lặng, chỉ độn trái tim. Giống như trong khoảnh khắc này, họ sống lại, dâng lên trong lòng cảm giác áy náy đã lâu không có, nhìn ngắm ánh lửa đèn hoạt bát, thậm chí cảm thấy bi thương, muốn quỳ xuống đất mà khóc lớn. Trên chiến trường bỗng lâm vào một khoảnh khắc tĩnh lặng kỳ lạ. Ngay sau đó, tiếng reo hò vang lên, hồng đăng nương nương tới, phù hộ bọn ta nhà. Phủ thần hồng đăng nương nương, tới phù hộ bọn ta Bảo Lương Quân nhà. Lòng họ không còn e ngại trước quỷ đói, thậm chí đao binh cũng vì vậy mà trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Giáo chủ, quả nhiên là bản lãnh phi phàm. Nhìn về phía xa nơi đèn đỏ, không chỉ đầu lĩnh hồng đăng hội của Bảo Lương Quân, mà ngay cả Bất Thực Ngư cùng đám môn đồ cũng đều hăng hái vui vẻ. Bọn họ biết quý nhân kia đã đến bên trận, tuy không dám lớn tiếng hô hào, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, tinh thần của họ lập tức được nâng cao. Giáo chủ đã nói sẽ ngăn chặn quỷ đói, quả thật đã áp chế được quỷ đói và sẽ giải quyết chúng trong thành đàn. Chẳng lẽ đây chính là bản lĩnh của giáo chủ, đến mức có thể làm cho cái thiếu gia ngu ngốc kia phản ứng theo từng hành động? Giờ đây lại đến lượt chúng ta thể hiện bản lĩnh của mình. Trong tiếng cười lớn, mỗi người đều lộ ra tài năng riêng, cùng với ánh đèn đỏ chiếu sáng trấn giữ chiến trường. Hắn đột nhiên quát lớn, ra lệnh cho người đem 6 cây đại kỳ của mình bày ra, các màu xanh, vàng, đen, trắng, tạo thành một dải rực rỡ. Hắn cầm kiếm, phất lên pháp lực, gió đến, hắn thấy chiến trận giao phong, trong tay, kiếm chỉ về phía trước, bên người các đại kỳ màu vàng đất, phấp phới bay lên, thổi mạnh vào cơn gió ác, phi xa tẩu thạch, lần lượt từ sau lưng Bảo Lương Quân, thổi về phía đám quỷ đói, khiến cho thần hồn của chúng mê muội, không thể mở mắt ra. Đó chính là đại phong kỳ. Khi nhìn vào chiến trận, hắn thấy một đội binh mã đang bị quỷ đói vây khốn, ra sức dãy giụa, họ dồn sức vào chân, miệng lớn tiếng niệm chú, lại một lần nữa vung kiếm chỉ về phía trước. Phần phật, sau lưng đại kỳ màu đen phồng lên, một đội binh mã lập tức tạo thành phòng ngự, áo giáp nặng nề, khí huyết dâng trào, trong không khí tràn ngập một sức mạnh vô hình đè nén mọi thứ. Đó chính là hãn binh kỳ. Ngoài ra còn có 4 kỳ khác tạm thời không cần sử dụng đến. Một cờ là ôn kỳ, khi được thổi vào trận địa đối phương có thể khiến cho thương tích của kẻ địch tăng thêm, vết thương nhỏ biến thành lớn, thuốc trị thương khó mà cứu chữa, làm chậm bước tiến của họ. Một cờ khác là bất thục kỳ, có thể khiến cho quân địch trong trận không thể nấu cơm, chỉ có thể ăn gạo sống. Tiếp theo là quỷ khốc kỳ, khi thổi lên có thể làm cho quân địch vào ban đêm không thể yên giấc, luôn nghe thấy tiếng khóc của quỷ, không lúc nào ngừng. Cuối cùng là triệu vũ kỳ, có thể triệu hồi mưa to, ngăn cản quân địch hành quân. Đương nhiên, bọn quỷ đói này cũng có ưu thế riêng. Quân sư thiết thủy tử có 6 cây cờ, nhưng 4 trong số đó cơ bản là vô dụng đối với quỷ đói. Bây giờ, hắn chỉ đứng ở nơi này, lộ ra khí phái, mà không cần đến chúng. Nhưng ngay cả khi chỉ dùng hai cây cờ lớn, ngạ quỷ quân cũng đã bị đè bẹp bởi khí quỷ, khiến cho pháp lực của các pháp đàn trong thành cũng bị tách ra thành nhiều phần. Trong lúc giằng co, hắn phải thể hiện ra bản lĩnh của mình. Trong khoảnh khắc, Bảo Lương quân càng đánh càng hăng, giết chóc không ngừng, khiến cho bọn quỷ đói phải lùi lại. Trong số đó, một phần, lòng sinh hẹn sợ, tình cảm con người dần trở về, đã rơi vào tình trạng tán loạn, giết. Nhưng đồng thời, bên trong ngạ quỷ quân, từng nhánh binh mã lộ ra sự hung mãnh. Đó chính là những người cưỡi trên lưng hỏa, ngưu lông đỏ của thiên mệnh tướng quân. Cùng với từng vị nhân ma tướng quân, họ đều sử dụng hết vẻ hung lệ trong trận này, càng giết càng mạnh mẽ. Thiên mệnh tướng quân tính toán rằng, 12 nhân ma tướng quân của hắn đã bị bất thực ngưu dùng dị pháp vây khốn, thiêu chết một, và 4 cái khác lại bị pháp đàn ngăn chặn, chết dưới tay các tinh quái. Bây giờ chỉ còn lại 7 cái bên người thiên mệnh tướng quân, nhưng họ cũng lộ ra vẻ hung hãn. Bảo Lương quân mặc dù dũng cảm, nhưng trong trận này, vẻ mặt công phu, rõ ràng không thể địch lại đối phương. Nếu đây chỉ là một trận chiến bình thường, có lẽ nhờ vào sự dũng mãnh của họ, tình thế chiến trường sẽ được cải biến. Nhưng ngay lúc này, trong bóng đêm, 4 phương 8 hướng bỗng vang lên tiếng vó ngựa nặng nề, cuồn cuộn như sấm, chấn động lòng người. Giữa lúc mọi người kinh ngạc, họ chợt thấy mấy đạo đại kỳ dẫn theo một chi binh mã vội vã xông ra từ bóng đêm. Trong tai họ chỉ nghe thấy những âm thanh hùng hồn, thạch mã trấn bạch giáp quân Thiết Kiều Tôn Tam đến đây trợ trận Bảo Lương quân, Đại Thiện Bảo lão đàn chủ Thang Hoài Nghĩa đến đây trợ trận Bảo Lương quân, Nhất Tiền giáo thượng đàn chủ Bạch Thiện Nhi phụ mệnh thái thượng giáo chủ đến đây trợ trận Bảo Lương quân. Cái gì? Chính vào lúc lòng người bàng hoàng, những cơ linh ấy đã bắt đầu chuẩn bị quay đầu chạy, bỗng nghe tiếng hét lớn, chấn động đến toàn thân hắn đều run rẩy. Trong niềm vui mừng, hắn nhìn về phía trước, liền thấy mấy cái đại kỳ trong bóng đêm đang đánh nhau phía dưới, đều có cùng một đội ngũ, nhanh chân lao tới. Dương Cung lúc đầu một mình cưỡi ngựa cầm đào, canh giữ ở trước trận, chợt nghe thấy động tĩnh này, cảm thấy càng thêm kinh hỉ, cuống quýt quay đầu kêu lên với bên người Thiết Trụy Tử: "Tiên sinh, cái này, đây là..." "Ha ha, tướng quân, vì bách tính bảo đảm lương thành danh truyền ra, các phương nghĩa sĩ tự nhiên hết sức giúp đỡ." Vị Thiết Trụy Tử môn đồ của Bất Thực Ngưu nghe vậy cũng chỉ cười ha ha. Hắn không nói ra thêm nhiều điều về bố trí của Bất Thực Ngưu, nhưng chỉ cần một câu đơn giản ấy đã khiến Dương Cung xúc động không thôi. Hắn lòng tràn đầy cảm xúc, chỉ nghĩ: "Ta không phụ bách tính cũng không phụ ta, huynh đệ ta không có gạt ta." Đội bạch giáp quân, mặc dù danh xưng là bạch giáp, kỳ thật bên ngoài chỉ mặc giáp, nhìn qua không có gì đặc sắc, nhưng hết lần này tới lần khác, đối mặt với bọn ác quỷ, lại có hiệu quả rõ rệt. Mấu chốt nhất là vào thời điểm quan trọng này, bọn họ đã lập tức phát huy tác dụng trọng yếu, nhất là trong đội bạch giáp quân, có Tôn Lão Gia Tử cùng với Đại Thiện Bảo Thang đàn chủ. Họ đã xông vào trận địa, giúp đỡ cho quân đội đứng trước hai vị nhân ma tướng quân. Nhưng điều này còn chưa kết thúc. Hiển nhiên, trên chiến trường, sự chém giết càng thảm khốc hơn. Dương Cung không thể nhịn được nữa, cũng phải xông ra trận để đón một vị nhân ma tướng quân, nhưng bị quân sư Thiết Trụy Tử của Bất Thực Ngưu giữ chặt. Dù sao, hắn là chủ soái, không thể liều mạng mà chịu chết. Trong lúc trì hoãn, hắn bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ sau lưng. Nhìn về hướng Lão Âm Sơn, hắn thấy vài chi binh mã chạy ra. Mỗi đội quân đều rất ít người, nhưng vẻ ngoài của họ lại rất kỳ quái. Có người cao lớn thô kệch, đôi cánh tay gần như chạm đất. Có người thì gầy gò như khỉ, đôi mắt sáng quắc nhìn bốn phía. Bọn họ trước tiên xuống ngựa bên ngoài chiến trường, rồi nhao nhao chạy về phía bóng tối. Họ chỉ mơ hồ thấy được quan tài sắt phía trên. Hồ Gia Quý Nhân lão ra dập đầu, bỗng nhiên cười lớn, xông vào trong chiến trận: "Nghe nói Bảo Lương tướng quân danh hào, ta dâng Trần Túy đại lão ra mệnh, đặc biệt tới tương trợ, trù sát ác quỷ, người người đều có trách nhiệm. Ta vô tình đến đây, nhưng cũng muốn phụ một tay." Trong tiếng hét vang, họ không chờ Dương Cung gọi, đã nhao nhao xông vào trong chiến trận, thẳng hướng về phía một vị nhân ma tướng quân mà thôi. Họ chấn khởi, vũ dũng, giao đấu với đối phương, nhìn có vẻ không rơi vào thế hạ phong. Ai, Dương Cung và những người bên cạnh bỗng nhiên thấy xuất hiện mấy nhân vật lợi hại. Ai nấy đều cảm thấy vui mừng. Ngược lại, Hồ Ma đang ngồi trên quan tài sắt phía sau, lại hơi cảm thấy bất ngờ. Xuyên quân cũng đến tham gia náo nhiệt sao? Bạch Giáp quân sẽ tới. Điều này ta cũng không thấy lạ. Diệu Thiện Tiên cô đã sớm sắp xếp. Chỉ là Bạch Giáp quân là đại quân, đến trễ một chút mà thôi. Nhưng khi thấy bốn mãnh tướng từ hướng Lão Âm Sơn chạy tới, hắn lại liếc nhìn một cái. Bốn người này không phải là người phàm, mà có thể là tinh quái hóa hình, hoặc là mượn hình người, đi theo đội quân. Dù hắn đã ra lệnh cho Minh Châu, nhưng các nơi tinh quái xung quanh quấy phá, hiệu lực không nhiều, dám vào trong quân này không có mấy. Những tinh quái này lại có thể chạy tới Dương Cung trong đội Bảo Lương quân, còn muốn ra trận chém giết, chứng tỏ đạo hạnh của chúng không phải bình thường. Đã có đạo hạnh sâu sắc như vậy, lại từ Lão Âm Sơn tới, thì đó là ai? Hắn liếc nhìn, thấy ngay giờ đây, khi những người này xông lên chiến trận, tình thế đã khác, khiến hắn cảm thấy ngứa tay. Dù sao, Nhân Ma tướng quân kia vẫn chưa bị đánh bại, mới vừa nảy sinh ý nghĩ này trong lòng. Bỗng nhiên hắn nghe thấy một tràng tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên từ một góc chiến trường, khiến cho mọi người đều cảm thấy tinh thần rung động. Hồng Đăng Hội eo trắng nhỏ cung phụng, Tả Hộ Pháp kết nghĩa Kim Lan hảo muội muội, Cổn Châu Sơn ấm thành Ngô Đồng huyện Lô Thị hãng gạo đại nãi nãi đến đây trợ trận. Hồ Ma nghe thấy âm thanh này không khỏi ngây ngốc một chút, quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy một góc chiến trường, Diệu Khoai Lang không biết từ nơi nào đã trộm được một con ngựa, khẽ vấp váp chạy tới, bên cạnh còn có một đám âm phong tiểu quỷ lớn tiếng kêu gọi. Tuy nhiên, đám tiểu quỷ bên cạnh nào không chịu nổi khí máu tươi trên chiến trường, chạy không được mấy bước đã lần đi hết. Con ngựa kia cũng không nghe lời, tới giữa trận địa liền nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng làm cho nàng ngã xuống. Nàng lập tức ngã như chó đốc phải phân, đúng lúc rơi xuống trước mặt vị Nhân Ma tướng quân đã xiết đỏ cả mắt. Hắn ngây ra một chút, không biết từ đâu xuất hiện một người như vậy, nhấc đại thương lên định hạ gục nàng ngay tại chỗ. Nhưng không ngờ vị nãi nãi té ngã này đột nhiên ngẩng đầu, từ trong tay áo mò ra một vật. Đó không phải đá, mà giống như xương, nhưng không phải xương, hình dạng giống như khối ngưu hoàng. Hắn nhắm ngay vị Nhân Ma tướng quân, thổi một hơi về phía mặt hắn. Ngay lập tức, trên lưng ngưu hoàng, một cỗ âm phong hiển hiện, u ám trong không khí. Từ đó xuất hiện bóng dáng của một đầu hoàng ngưu, thẳng tác động vào mặt vị Nhân Ma tướng quân. Bóng dáng chỉ là ảo ảnh, chưa đủ sức để đánh rơi Nhân Ma tướng quân xuống ngựa, nhưng cũng đủ làm cho hắn choáng váng, tay ù đi, hồn vía như muốn bay. Trước đây, Ngũ Sát đã loạn Minh Châu, Diệu Khoai Lang sở hữu hai kiện bảo bối, Kim Lý Sát đã thả ra, hiện giờ cũng chưa thu hồi lại. Giờ đây, hắn cũng có một kiện bại vận chi bảo, dù ở trên chiến trường vẫn có thể sử dụng, thổi vào người Nhân Ma tướng quân, khiến thần hồn hắn khó lòng ổn định. Diệu Khoai Lang liền ngào một tiếng, thẳng lẻn lên lựa đối phương, trong tay áo rút ra một thanh đoản đao, nhắm ngay vào phía sau, sống lưng của Nhân Ma tướng quân. Hạ Cử Tiết bên cạnh hồn môn huyệt, hùng hăng thọc vào, một đao, hai đao, ba đao, rồi đến một đao nữa, đâm vào tạo thành dòng máu chảy. Đây chính là điểm yếu của Nhân Ma tướng quân mà hắn đã phát hiện trong thành Thảo Tâm Đường, đã sớm truyền tin đến, chỉ là trên chiến trường, khi bị chìm vào hôn mê, binh lính hoảng loạn, không giống như giang hồ tranh đấu, ai cũng không được phép đâm chém. Nhưng không ngờ, hắn lại bị nàng bắt được, một cách kiên quyết. Ngay cả Nhân Ma tướng quân cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay một phu nhân yếu đuối như vậy. Khi hắn từ trên ngựa đổ xuống, vẫn không cam lòng. Ngược lại, Diệu Khoai Lang rút đao ra, hưng phấn nhìn về phía hắn, kêu lên. Cực phẩm ác hồn đã tới tay, hắn cũng muốn nhập phủ. Thủ đoạn này khiến Hổ Ma cũng phải run sợ. Thầm nghĩ, bại, bại, 30.000 quỷ đói xông vào Minh Châu, nhưng lại không đoạt được khí vận nơi đây, ngược lại chỉ trong chốc lát đã bị hủy hoại, đều do người khác tạo ra áo cưới. Trên chiến trường, sát phạt khí rung trời, tình thế trở thành cảnh nghiền ép. Trong thành Minh Châu, không biết bao nhiêu người nơm nớp lo sợ, cảm giác như có điều gì sắp xảy ra. Chủ đàn, nhờ vào pháp lực trên đàn, còn những người khác thì hoặc mượn thế cao, hoặc vội vã chạy lên tường thành, trợn to mắt nhìn ra ngoài vùng chiến trường, nhưng chỉ thấy cảnh tang thương, chết chóc, họ khó mà tin vào mắt mình. Tại sao lại thành ra như vậy? Minh Châu rõ ràng là nơi yếu ớt, sao lại có thể lật ngược tình thế như vậy? Chẳng lẽ những công sức mà bọn họ dày công tính toán lại không có chút tác dụng nào? Trong lòng bọn họ thoáng chốc cảm thấy mất cân bằng. Không, còn có một bước nữa, còn có bước quan trọng nhất, phải xem hắn liệu có thực sự có bản lĩnh để thoát khỏi kiếp này không. Đứng ở phía sau chủ đàn, Hổ Gia Tam thúc tóc tai bù xù, ánh mắt dần trở nên âm lãnh. Hắn từ hương án bên cạnh cầm lên một cái tù và làm bằng sừng trâu, đưa tới bên miệng. Hắn dùng sức thổi lên, khi tiếng hào vang lên từ trong thành bài ra cuồn cuộn hương khói phảng phất như thẳng sâu toàn bộ chiến trường. Giữa lúc những người giết chóc đẫm máu và phẫn nộ, Thiên Mệnh tướng quân cũng nghe thấy tiếng hào này, bỗng nhiên kéo lại dưới thân con hỏa ngưu màu đỏ. Bây giờ bên cạnh hắn đã có không biết bao nhiêu binh lính, Bảo Lương quân chân cụt tay đứt, mặt mày lộ vẻ hoảng sợ, tạo thành một bức tường dày đặc. Những người này đã bị hung uy của hắn hù dọa đến mức số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng không ai có thể lại gần hắn. Hắn đã giết chóc từ sáng đến tối, vũ khí trong tay cũng không biết đã đổi bao nhiêu lần. Giờ đây, hắn cầm trong tay một cây giáo ngựa mà hắn đã đoạt được từ tay người khác. Hắn hôm nay vẫn muốn chém giết, dẫn theo một đám quỷ đói quét ngang tất cả Bảo Lương quân, chiếm lấy lương thực của Minh Châu. Thế nhưng, vào giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy một nỗi vô lực và tuyệt vọng. Đừng nói là dưới tay quỷ đói, ngay cả bảy vị nhân ma tướng quân bên cạnh, giờ đây cũng đã táng thân trong loạn binh, khiến hắn cảm thấy một sự bất lực khổng lồ bao phủ lấy mình. Dù cá nhân hắn có võ lực mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chỉ là lực bất tòng tâm, để cho tuyệt vọng ngập tràn trong tâm trí. Vì vậy, khi hắn nghe được tiếng tù và sừng trâu vang lên, hắn cũng trong lúc đó cắn răng, hung hăng vuốt mặt một cái, sau đó trùng điệp một trưởng đập vào lưng con hỏa ngưu. Con trâu này là dị thú, trên chiến trường dũng mãnh đến cực điểm, nhưng bây giờ trong hốc mắt của nó cắm một cây xiên, trên thân ngổn ngang vết thương, đều là vết đao. Nó phun ra bọt máu, mắt thấy cũng đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Nó dường như cũng nghe thấy tiếng tù và sừng trâu, biết rằng đó là âm thanh gì, đang cố gắng nghiêng đầu, dù một con mắt còn lại còn nguyên vẹn, liếc nhìn Thiên Mệnh tướng quân. Sau đó, hắn phấn chấn, vùng móng, lao thẳng về phía trước. Trong khi đó, Thiên Mệnh tướng quân trên lưng trâu cũng nghiến chặt răng, một lần nữa nắm chặt giáo ngựa trong tay. Đáng chết, đáng chết, hắn lớn tiếng mắng, liều mạng phát tiết tất cả sự không cam lòng và căm phẫn trong lòng, hùng hăng xông qua vùng chiến trường này. Hào khí hùng mạnh trước đó trên chiến trường này, không có kẻ địch nào dám đối đầu với hắn, dù là những người trong chiến trận gần như được xưng tụng là vô địch trong trận, cũng bị cái uy thế này của hắn làm cho sợ hãi, tự động né tránh. Những kẻ không kịp tránh, cho dù là quân đệ chen chúc trong chiến trận đứng chắn trước mặt hắn, cũng bị giáo ngựa quét qua không một tiếng động, lập tức ngã xuống đất. Hắn xuyên thẳng qua chiến trường trong hàng ngũ Bảo Lương quân, tạo ra một con đường máu. Như từ trên cao nhìn xuống, hắn phát hiện mình đã một mạch giết thẳng qua mảnh chiến trường này, dùng sức mạnh của cây giáo ngựa trong tay lao tới phía sau hàng ngũ Bảo Lương quân, thẳng hướng về phía các đường quan trong trấn Túy phủ mà xông tới. Trong tay hắn đã dính đầy huyết nhục, vẫn kiên quyết giơ giáo lên chỉ thẳng về phía trước. Trên quan tài sắt, bên trong âm binh trận mơ hồ hiện lên những bóng dáng thần bí. Hắn, bởi vì Thiên Mệnh tướng quân hùng hãn, giết chóc từ mức làm cho người ta phải chú ý, ánh mắt của không ít người đều bị hấp dẫn vào chiến trường. Khoảnh khắc này rơi vào mắt họ, lòng ai nấy đều kinh hoàng, trong mắt cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Tất cả đều dồn hết tâm trí để nhìn chằm chằm vào thanh giáo dưa lên trên lưng ngựa, chỉ để xem mũi giáo đó chỉ về phía sau lưng của thần bí bóng dáng nơi bốn đại đường quan. Hắn đã điên rồi, thế mà lại trực tiếp hướng về vị quý nhân kia mà lượng binh khí. Một màn này thực sự quá điên cuồng, cảm giác áp bách dâng lên, khiến cho cảnh chém giết trên chiến trường đột nhiên trở nên trầm lắng. Xung quanh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự ngơ ngẩn. Chỉ trong khoảnh khắc tĩnh mịch đó, Dương Cung trên lưng ngựa, Tiểu Quỳ ngồi xổm với chân quẻ, vẫn cứ nhìn trộm bóng dáng trên bầu trời đêm. Hắn không biết đã cố gắng bao lâu, phảng phất như bây giờ mới bỗng nhiên xác định được điều gì, vui vẻ kêu lên: Hồ lão gia Cát Tường, Hồ lão gia Vạn Phúc Kim An, Hồ lão gia phát đại tài. Cái gì? Dương Cung cũng nhìn về phía đó, không hiểu vì sao lại bị tiếng kêu to của tiểu quỷ làm cho giật mình. Hắn chợt quay người, nhấc tiểu quỷ lên: Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì mà bọn họ lại muốn ta tự tay giết chết ngươi? Cùng lúc ấy, ngồi trên quan tài sắt, hồ ma từ từ mở mắt, nhìn về phía Thiên Mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa đang từ trong chiến trận xông ra. Hắn thấy người này đánh đầu thắng đó, sức mạnh phi thường, nhưng chỉ khẽ nhíu mày. Người này thật sự có bản lãnh, hắn có thể xông xuyên trận mạc, có thể khiến binh mã nhường đường, các dị nhân cũng phải tránh né, đủ để chứng minh võ lực của hắn cường hãn. Nhìn khắp Minh Châu, e rằng không có mấy người có thể đối đầu với hắn. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Hồ ma nhắm mắt lại. Bản lĩnh của người này dĩ nhiên là có, nhưng nếu muốn giết hắn, bản thân hắn cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ dựa vào bản lĩnh của Thủ Tuế Môn, hắn tự tin có 7 phần khả năng chiến thắng. Nếu không có pháp đàn trong Minh Châu, không có Quan Châu phụ quân hết lòng bảo vệ hắn, kể cả Hồng Đăng Nương Nương, muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Về phần lúc này, khi hắn tới gần, tẩu quỷ đại chóc đao trong tay đã chấn động, hùng khí bốn phía đều phản ứng. Không phải Chu đại đồng muốn làm gì, mà là phạt quan đại đao đã cảm ứng được, xuất hiện sát ý. Một bên khác, Thất Cô nãy nãy tức giận trừng mắt, cầm đáy giày trong tay. Trương A, cô thì chỉ cao mày, nhưng âm hồn sau lưng nàng cũng đã tức giận, cho dù chỉ vì muốn đánh chấn Tý phủ, nàng cũng không thể để hắn yên. Nếu muốn hình dung một cách đơn giản, Thiên Mệnh tướng quân này, khi xông đến trước mặt hắn, chỉ là muốn chết mà thôi. Vì vậy, trong thành, những người họ hàng xa kia có chủ ý gì mà lại quyết định đến một nước cuối cùng như thế? Trong lòng vừa nghĩ, hồ ma một bên đã hít mắt lại. Cùng lúc ấy, từ phía sau hắn, tại vị trí Lão Âm Sơn, bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi ra. Cơn gió thổi đến rất gấp, như thể một sức mạnh nào đó đang chú ý đến vùng chiến trường này. Cuối cùng, vào lúc này, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng mọi việc. Thì ra là như vậy, hồ ma lập tức hiểu ra. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, lạnh lùng, nhìn vào khuôn mặt của Thiên Mệnh tướng quân. Bỗng nhiên hắn hiểu ra tất cả những gì mà những người kia đã an bài. Trong ánh mắt của hắn, Thiên Mệnh tướng quân đã xông ra khỏi chiến trận, trong tay cầm giáo ngựa, thúc giục dưới thân con hỏa ngưu đỏ, xông qua mảnh đất trống cuối cùng. Người còn chưa tới, nhưng sức mạnh của cuồng phong và uy thế đáng sợ từ hắn đã hòa quyện vào nhau, trên người hắn dính đầy máu tươi. Lại vào lúc này, từ thân thể hắn vỡ vụn ra, lộ ra bên trong là một bộ quần áo kỳ lạ, giống như lụa nhưng không phải lụa. Bộ quần áo đó trông như một thứ cổ quái, nhưng vào thời khắc này, giữa bầu không khí sát phạt của chiến trường, âm binh bên cạnh hồ ma nặng nề khuấy động âm khí, bỗng nhiên sinh ra một loại khí thế phi thường. Trong chốc lát, khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ, không thể chạm tới, phảng phất như trong nháy mắt này, hắn đã biến thành một người khác, mang theo một loại khí chất không thuộc về hắn, mà đã sớm biến mất trong thế giới này từ lâu, trở lại với cuộc đời. Nhìn xuống vạn vật, bỗng dưng, ngay cả bố đại đường quan và các tinh quái bên cạnh cũng bị một sức mạnh vô hình nhiếp trụ, phải quỳ xuống. Bây giờ, khắp nơi ở Minh Châu, những đàn pháp vẫn đang nổi lên, nhưng những ngọn đèn trên đàn lại đồng thời trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Xung quanh, những cây hương đang cháy cũng cùng lúc biến thành một hình dạng giống như dập đầu. Tam hương cháy ngắn lại, tàn hương không ngừng bay ra, cùng nhau cong, lại như thể đang cúi đầu. Pháp đàn qua suy là biểu tượng của sự hung tợn. Hầu mai nhìn về phía Thiên Mệnh tướng quân, sắc mặt hắn đã trở nên âm trầm như nước, hỏi: Cho nên, các ngươi dùng để đối phó ta chính là tấm da này? Sự việc đã đến mức không thể cứu vãn. Tại Minh Châu, khi thấy Thiên Mệnh tướng quân đã chém giết tứ đại đường quán trước mặt, người chủ đàn cũng đã nhẹ nhõm thở ra. Hắn thậm chí còn lười biếng nhìn về phía trước, chỉ thấp giọng tự nói: Năm đó, chuyển sinh tà túy, suýt nữa đã tiêu diệt hết tất cả hoàng tộc huyết mạch, nhưng lại có một chút lưu lạc dân gian, không nhận được khí vận của hoàng tộc vẫn sống tiếp. Thậm chí, do huyết mạch của hoàng đế đoạn tuyệt quá nhanh, đã để lại khí vận, mượn huyết mạch, bám vào những người này. dù cho thân thế gia cảnh ra sao, có hay không bản sự, mỗi một người đều là kẻ được trời sinh thiên mệnh. Tìm huyết mạch này, lại thêm tấm da kia để may quần áo, vậy hắn liền có một cái chớp mắt, chính là hoàng đế. Trấn Tý Phủ là triều đình trọng khí, Kích Kim Giản là do tiên hoàng ban tặng. Ngươi, cái tiểu nhi vô tri này, nhận thức được thần uy của Kích Kim Giản, lại muốn cự làm hữu dụng. Chỉ tiếc, ngươi có thể nhận thức đến sức mạnh của giản này, nhưng lại không biết rằng, cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đều bị trời sinh quản chế. Bây giờ, thiên mệnh tướng quân đã đứng trước mặt ngươi, nếu ngươi xuất thủ với hắn, đó chính là đại nghịch bất đạo. Trấn Tý Kích Kim Giản sẽ phản trấn ngươi. Nếu ngươi không xuất thủ với hắn, ngươi cũng chỉ còn cách dập đầu, mà dập đầu đầu này, ngươi, cái uy phong và khí vận này, cũng chỉ có thể bị hắn đè nén. Vậy thì, làm sao ngươi có thể gánh chịu nổi sự áp bức từ Trấn Tý Phủ? Nhìn thấy thiên mệnh tướng quân vọt tới trước mặt Hồ Ma, những người khác trong gia tộc Hồ cũng đang trầm mặc, chỉ có một vài người đứng lên, ánh mắt bùng cháy, gắt gao nhìn chằm chằm. Trong số đó, có Hồ Khê, đường tỷ của Hồ gia, đã nhắm mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ không đành lòng và lo lắng cho tương lai. Vốn dĩ không cần phải đến nỗi như vậy, nếu ngươi sớm xuất hiện, hảo hảo trao đổi, chuyện gì cũng có thể bàn luận, đâu đến nỗi phải tiến tới bước đường này. Chỉ tiếc rằng, giờ đây mọi chuyện đã quá muộn, với vận mệnh thấp kém của Minh Châu, bất kể hắn là ai, liệu có khả năng nào đối kháng được với thiên mệnh tướng quân, kẻ đã từng trải qua vinh quang. Nếu có người muốn dùng môn đạo của mình để đối phó với thiên mệnh tướng quân, thì hắn chính là người khoác trên mình lớp da của tiên hoàng, cùng với 200 năm di triều khí vận tương hỗ, dù cho ngươi có tài giỏi đến đâu, dị thuật ra sao, thì cũng chẳng thể nào áp dụng lên người hắn. Ngược lại, chính ngươi sẽ phải chịu phản phệ, đại cục đã được định. Nàng hồi tưởng lại, cảm thấy vị đường đệ của mình thật sự gan dạ, nhưng thực tế, nhìn hắn mỗi bước đi đều phải trải qua khảo nghiệm, lại chỉ một mực đẩy hắn đến tuyệt cảnh. Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì mạnh gia kia, mà hắn không thể tự mình thoát khỏi mệnh số đang đè nặng, từng bước một tự trói mình. Leng keng, khi bốn phía im ắng, quỷ thần quỳ lạy, hắn nhìn về phía thiên mệnh tướng quân, người đã giết chết tứ đại đường quan trước mặt. Khoảng cách giữa hắn và Hồ Ma giờ chỉ còn lại một bước, bốn đại đường quan trước mặt đều bị khí thế của hắn áp bách, có ý muốn xuất thủ. Nhưng phía sau bọn họ, Hồ Ma chỉ khẽ mỉm cười một tiếng, vô hình tạo nên áp lực, giống như là Hồ Ma đang đưa tay đè lên vai bọn họ, ra hiệu không cần hành động vội vàng. Đón nhận vị tướng quân đang xông tới, khí vận của hắn gần như muốn đè sập tất cả những người xung quanh. Thế nhưng Hồ Ma vẫn ngồi yên trên quan tài sắt, thân hình không động đậy, phảng phất như không hề để ý đến tình hình xung quanh. Cạnh bên hắn, hai vị lực sĩ mặc kim giáp và các âm binh đứng bên trái, bên phải cũng đều đứng thẳng tắp, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này, thiên mệnh tướng quân đang cố gắng vung giáo lên, ngẩng đầu nhìn, hắn chạm phải ánh mắt của Hồ Ma, một cảm giác khó có thể tin chợt dâng lên trong lòng hắn. Trong mắt hắn, hình bóng thần bí của Hồ Ma mơ hồ, cao cao tại thượng, hắn không thể thấy rõ lắm, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của Hồ Ma đang nhìn mình, tràn đầy sự trào phúng. Điều này khiến cho ngay cả thiên mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa cũng không nghĩ rằng những kẻ tự cho mình là ưu việt như vậy lại dám nhìn hắn với ánh mắt như thế. Hắn biết rằng mình mang thiên mệnh, trời sinh vũ dũng, tài năng xuất chúng, và càng hiểu rằng bây giờ khi mặc vào bộ quần áo kia, hắn có thể mượn sức mạnh của thiên mệnh, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn có thể trở thành nhân vật lớn nhất trên đời này. Đây là một giao dịch căn bản giữa hắn và những người trong thành, cũng là cách cuối cùng để hắn hà giận. Hắn phải mở to đôi mắt nhìn xem những kẻ tự nhận là quý nhân kia khi đứng gần hắn sẽ lộ ra bộ dạng gì buồn cười. Thế nhưng hắn tự hỏi, vì sao mình không chút nào dao động? Hắn dám giữ thái độ cao ngạo như vậy? Trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, nhưng cũng rất dũng mãnh. Hắn cắn răng tự nhủ, không được nghĩ ngợi, hắn chỉ vận dụng toàn bộ lực khí trong người, dồn hết vào hai tay, mạnh mẽ đập xuống phía trước. Một tiếng ầm vang lên, uy phong tỏa ra, quấy động một mảnh sát khí nặng nề, thu hút sự chú ý của vô số người. Bành, không như tất cả mọi người dự đoán, giáo ngựa này vừa đập xuống thì lập tức bị một thanh đại đao đỡ lên, lực lượng nặng nề đến mức chấn động cả giáo ngựa, khiến nó bay lên không trung. Cái gì? Sự biến hóa bất ngờ này khiến mọi người phải sợ hãi. Tất cả đều mở to mắt nhìn lại, họ liền thấy người vừa xuất hiện mặc thiết giáp, ngồi trên cao, áo choàng tung bay, trong tay cầm bảo đao, chính là Bảo Lương tướng quân Dương Cung. Khi Thiên Mệnh tướng quân sắp giết, xuyên qua chiến trận, xông về phía Hổ Ma, Dương Cung đã lập tức giục ngựa chạy tới. Bên cạnh hắn có rất nhiều người bị dọa phát sợ, dù là thân binh của hắn hay những người quân sư như Thiết Chỉ Tử, tất cả đều sù lông, nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Hồ Hảo, người điên rồi, Thiên Mệnh tướng quân thực sự lợi hại, ngàn vạn lần đừng lại gần hắn. Tuy nhiên, Dương cũng không để ý tới những lời khuyên can đó. Hắn đang cắn chặt răng, không nói ra lý do trong lòng. Ngược lại, hắn cố ý biểu hiện sự phẫn nộ, lớn tiếng mắng. Thằng kia thật hung ác, chẳng lẽ ta không đủ hung ác sao? Sao có thể để hắn ở trong quân ta dương oai, giết hại huynh đệ của ta? Ai cũng đừng ngăn ta, nếu ta không phát uy, hắn sẽ coi ta, Bảo Lương tướng quân này, chỉ là một tờ giấy. Vì vậy, hắn liền thúc ngựa xông tới, càng lúc càng nhanh. Những người bên cạnh muốn che chở cũng không theo kịp. Hắn vốn là đệ tử của Hồng Đăng Nương Nương, biết cách mời gọi pháp lực. Trong lúc này, khí thế của hắn cũng đã dâng cao. Điều quan trọng hơn là Hồng Đăng Nương Nương đã thăng cấp lên phủ thần, pháp lực tăng cường, không còn là cái án thần hèn mọn trước kia. Những đệ tử mà nàng lựa chọn đều có khả năng cao hơn, cùng với sự tiến bộ của bản thân, tất cả đều vượt qua một cấp độ lớn. Hôm nay, hắn thực ra đã tiến bước lên một cảnh giới mới, gần như đã đủ tiêu chuẩn để nhập phủ phụ linh. Không những kịp thời chạy tới, tiếp nhận giáo ngựa, mà hắn còn càng chiến càng mãnh liệt. Đối diện với vài đao, Thiên Mệnh tướng quân nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể bị ép phải lùi lại, dùng binh khí để chặn đỡ. Nếu nói về bản lĩnh thực sự, Dương Cung tuy có tăng cường sức mạnh, nhưng vẫn không bằng hắn. Thế nhưng, Dương Cung là tướng quân của Bảo Lương quân, khi thế nhất thời có thể nói là vô song, lại chưa bị thương, trong khi hắn lại trọng thương, trên lưng còn mang theo khí vận nặng nề. Do đó, trong lần giao thủ này, mọi người đều thấy rằng Thiên Mệnh tướng quân bị bức phải lùi về phía sau mấy bước. Mấu chốt nhất chính là Thiên Mệnh tướng quân lúc này đang bị cuốn vào một cỗ khí cơ thần bí cuồn cuộn. Khí cơ này không thuộc về hắn, nhưng lại bao bọc lấy hắn, có thể khắc chế mọi tinh quái và yêu ma trong thiên hạ. Người sống không dám hướng hắn xuất binh khí, còn người chết càng thấy hắn thì chỉ biết quỳ gối dập đầu trước mặt hắn. Lẽ ra không có ai có thể ngăn cản hắn, nhưng Dương Cung lại chính là người ngăn cản. Tại sao lại như vậy? Không thể hình dung nổi cảnh tượng trong chiến trận này. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và hoảng sợ. Trong vùng chiến trường này có vô số nhân sĩ dị sĩ, bản lĩnh càng cao thì càng giật mình. Cái Bảo Lương tướng quân này chẳng lẽ cũng đến từ nơi nào phi phạm? Làm sao có thể? Làm sao có thể ngăn lại người kia đến? Trong cảnh tượng khiến vô số người kinh ngạc này, chỉ có Hồ Ma là vẫn lạnh lùng nhìn vào trong sân, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cũng chỉ vì vị Bảo Lương tướng quân này không có bất kỳ lai lịch gì mới có thể ngăn cản hắn a. Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười, thú vị đến cực điểm. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Minh Châu thành trên không. Các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ như vậy mà không nghĩ đến điều này sao? Trên đời này, bất luận ai muốn giết vị hoàng đế này đều là danh bất chính, ngôn bất thuận, đều xác thực sẽ như các ngươi nghĩ, nhưng chỉ có Dương Cung mới có thể làm được, bởi vì hắn không có bất kỳ lai lịch nào, chỉ là một kẻ quê mùa, từ tầng lớp dưới cùng, chật vật cầu sinh, trải qua bao nhiêu khổ cực. Cái gọi là hoàng đế, đối với hắn mà nói, ngược lại chính là tội nhân. Hắn không những có thể giết Thiên Mệnh tướng quân, thậm chí còn có thể giết cả hoàng đế. Hơn nữa, lý do hắn giết người thật thẳng thắn, thiên kinh địa nghĩa. Trong tiếng cười vào, ánh mắt của hắn trở nên băng giá. Ngồi trên quan tài sắt, thân ảnh hắn đột nhiên nâng lên. Sau đó, một cái hộp đá trong tay bị ném sang một bên. Trong tay hắn xuất hiện một cây thiết giản, mang theo vẻ hung uy sát khí không thể tả nổi. Bỗng nhiên, hắn nhảy ra phía trước, đáp xuống trước mặt bốn đại đường quan, tạo nên tiếng động mạnh mẽ, khiến mặt đất rung chuyển, phảng phất như có một trận địa chấn. Tất cả mọi người không đứng vững, ngay cả Minh Châu Thành cũng dường như lung lay chao đảo. Sau một khắc, trong tay hắn, chân tí kích kim giản từ từ hạ xuống mặt đất. Liền vào lúc này, nghe thấy sau lưng một tiếng soạt, quan tài sắt bỗng nhiên bị xiềng xích bên trên kéo đứt trượt xuống. Quan tài nặng nề rơi xuống đất, vừa chạm mặt đất, nắp quan tài lập tức bị bật ra. Một cơn gió lớn cuồn cuộn thổi ra từ bên trong quan tài, ẩn hiện bên trong là một hình dáng đầy sát khí, phảng phất như làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng muốn bị kéo đi. Hắn từ từ đứng lên từ trong quan tài, toàn thân hắn mặc một bộ áo giáp đỏ sậm, cao lớn nhảy ra ngoài, nhìn giống như ác quỷ từ sâu trong địa ngục bò ra, không bị pháp tắc nào ràng buộc, trực tiếp nhảy lên giữa không trung. Sau đó, hắn rơi xuống đất. Khi hắn chạm đất, mặt đất lập tức bị rung lên, tạo thành những vết nứt như mạng nhện. Ngay sau đó, mấy trăm âm binh cũng đồng loạt tràn vào chiến trường. Gió lạnh thấu xương thổi khắp nơi, trong chốc lát làm cho tất cả những người trong trận đều ngừng lại, không còn một tiếng động. Hiện tại, ngạ quỷ quân đã mất thế lực, nhưng vẫn còn mấy ngàn người đang liều mạng chống trả. Chính bởi vì ngạ quỷ quân không giống những kẻ bình thường mới có thể chịu đựng đến giờ phút này. Nếu không, với tình hình hiện tại, nhiều người đã chết, chắc chắn đã sớm tán loạn. Dù cho bọn hắn có nổi lên hung tính phản kháng với Bảo Lương quân thế nào, nhưng trong chốc lát, âm thì từ trên trời giáng xuống. Âm thanh ầm vang, khiến từng người mắt chữ O mồm chữ A, trên thân họ xuất hiện từng bóng dáng màu đen, vội vàng sói mòn, bị kéo vào giữa chiến trường. Người Thiên Mệnh tướng quân đang đối kháng với Dương Cung, bỗng nhiên thấy dị biến xảy ra. Nhất thời không kịp quan sát, liền bị Dương Cung chém một đao. Đao này không gây thương tích sâu, nhưng lớp y phục hắn mặc trên người bỗng nhiên bị rách. Hắn kêu to trong bi thống, lảo đảo lùi lại, cảm thấy từ nơi sâu xa có vật gì đó nhanh chóng sụp đổ lên người mình. Đó là thứ không thuộc về hắn, nhưng đã bị người khác áp đặt lên người hắn. Cường đại và thần bí, thứ này ở nhiều nơi đều là vô địch, nhưng không ngờ lại yếu ớt đến vậy. Chỉ với một đao của những người quê mùa kia, nó đã bị phá hủy. Trong một chớp mắt, ánh sáng trong mắt hắn dường như trở nên ảm đạm. Ngược lại, những người quê mùa kia, Bảo Lương tướng quân, sau khi chém một đao, liền tiếp tục ra đòn. Áo choàng trên người hắn bay cao, cuồng phong vọt tới, cuốn quanh hắn, tựa hồ có một thứ nào đó trong số mệnh bắt đầu thành hình. Thiên mệnh đều không thể ép lại được sao? Tại Minh Châu Thành, khi âm tướng quân rời xuống đất, dẫn theo 300 âm binh, hắn đã đè nén toàn bộ chiến trường, lấy Minh Châu Thành làm cơ sở thiết lập pháp đàn, thần uy đột ngột dâng lên. Trên đàn, ba nén hương đang nhanh chóng cháy, hình dạng đốt thành cực kỳ hung hiểm. Người chủ đàn bên cạnh cũng như trong chốc lát, bị một cỗ khí tức lạnh buốt bao trùm, dần dần ảm đạm, chỉ còn lại kích thước nhỏ như hạt đậu. Tại lầu phía sau đàn, bức tượng bùn của Quan Châu phủ quân trên bàn thờ càng lúc càng lùi lại. Đây là vì sức nặng bên ngoài quá lớn, khiến cho pháp lực của Quan Châu phủ quân bị đẩy lùi. Trong khoảnh khắc này, bất luận là hai vị trông coi bức tượng bùn ở lầu trên hay những người thủ đàn phía dưới, tất cả đều có thần sắc đại biến, đứng dậy trong hoảng loạn, thanh âm tràn đầy kinh hoàng và bất ngờ. Tại sao lại có chuyện như vậy? Lớp người quê mùa kia từ đâu ra bản sự như vậy? Bên ngoài, có phải là âm tướng quân không? Âm tướng quân sao lại rơi vào tay hắn? Chẳng lẽ từ rất sớm hắn đã nhúng tay vào chuyện đoạt thiên mệnh sao? Cùng lúc đó, trong Minh Châu Thành, khi những người trước đàn cảm thấy sợ hãi không thôi, thì âm tướng quân đã quay người lại. Lúc này Dương Cung vừa mới chém trúng thiên mệnh tướng quân bằng một đao. Mặc dù hắn cảm thấy có điều gì đó đang biến hóa, nhưng tạm thời không để ý đến, đang chuẩn bị vung đao xuống, chém chết đối phương. Thế nhưng, hắn lại nghe thấy hổ ma cười nói, Bảo Lương tướng quân, còn xin cho ta một chút ân tình, dưới đao tạm thời lưu tình. Lời nói tuy khách khí, nhưng Dương Cung đã đoán ra điều gì. Hắn nháy mắt, không hạ đao xuống, trong lòng tuy vẫn không yên, nhưng đao trong tay hắn vẫn không ném đi. Hồ Ma từ từ đi qua bên cạnh hắn, hướng về phía Thiên Mệnh tướng quân, từ tốn làm lễ chào. Ngươi, Thiên Mệnh tướng quân, nhìn về phía Hồ Ma với vẻ không hiểu, trong lòng phẫn nộ, không cam lòng, cùng với sự khó tin tập trung trong một thân thể. Giờ đây, hắn thấy Hồ Ma làm lễ chào mình, giọng nói run rẩy, khi ta còn mê muội theo Thiên Mệnh, Ngươi cao cao tại thượng, không chịu nhìn ta. Giờ đây thiên mệnh của ta đã hủy, ngươi lại đến chào ta, là vì cười ta hay sao? Không, hồ ma lại nhẹ nhàng vái chào, rồi đứng lên, nghiêm mặt nhìn về phía hắn. Lúc này, toàn bộ chiến trường trở nên ngưng trệ, xung quanh tĩnh mịch như tờ, có người không chịu nổi áp lực này. Ngay cả đầu óc cũng không chuyển động, không thấy vật, tai không nghe âm, cũng có người chỉ bị y thế hung ác này, chấn trụ, không dám động đậy, nhưng lòng tràn đầy sự chú ý vào vị thần bí quý nhân từ trong âm binh bước ra. Hắn hướng thiên mệnh tướng quân vái chào, sau đó đứng dậy, nghiêm mặt mở miệng. Ta cúi đầu này cũng không phải là bái thiên mệnh, mà là bái ngươi. Ta bái ngươi vì nghĩa khí thâm hậu, cùng bọn thủ hạ cầu đường sống. Mặc dù cách làm của ngươi có nhiều điều ta khinh thường, nhưng chỉ vì ngươi chưa từng buông tha cho quỷ đói, nguyện cùng bọn hắn cùng tồn vong, điều đó cũng đáng để ta cúi đầu. Đương nhiên, nói đến đây, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nói, nhưng cúi đầu này cũng không có nghĩa là ngươi không đáng chết. Có nhiều điều khinh thường, vị thiên mệnh tướng quân, Trung Bản Nghĩa, rõ ràng bị lời nói của hồ ma chọc tức. Hôm nay, thiên mệnh của hắn bị phá, khí thế bị dương cung đè nén, mà vị quý nhân trong truyền thuyết này, uy phong và khí phái cũng không khác gì hắn là bao, cũng như cái mạng nhỏ của chính hắn, đều bị đối phương nắm chắc. Nhưng hắn như không biết sợ hãi, bỗng nhiên cười lớn. Ngươi có tư cách gì mà cao ngạo, nói những lời này với chúng ta? Huynh đệ, chúng ta chỉ là muốn sống. Những việc chúng ta làm cũng chỉ là muốn giữ mạng sống, có gì sai đâu. Tại sao những người ở Minh Châu có lương thực đầy đủ lại để cho chúng ta? Những người dân ở Quan Châu phải chết đói. Các ngươi có lương thực, tự cho mình là người tốt, còn chúng ta không có gì ăn, thì trong mắt các ngươi chỉ là quỷ đói sao? Nếu muốn tranh luận, thực ra có rất nhiều điều có thể nói. Những lời của người thần bí này, về những hành vi của người trong nhà, hắn có nhiều khinh thường. Lời như vậy, Trung Bản Nghĩa không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Hắn không cần đối phương mở miệng, trong lòng đã hiểu rõ. Bọn họ chỉ nói rằng không nên ăn thịt người, chỉ nói rằng không nên để cho trẻ nhỏ chết đói, chỉ nói rằng phải bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phải gánh vác đạo nghĩa. Họ chỉ nói rằng chính mình mang trong mình tội nghiệp. Những lời tương tự Trung Bản Nghĩa đã nghe quá nhiều, đã sớm chán ghét, thậm chí không thèm để tâm. Bây giờ vị thần bí quý nhân vừa mở miệng, hắn đã đoán ra những gì đối phương sẽ nói, trong lòng chỉ còn lại sự bực bội vô tận. Nói đi nói lại, nói mãi cũng chỉ là mấy điều đó, những người đứng và ngồi đó mãi mãi không có lý lẽ gì để bàn. Trong cơn phẫn uất cùng bực bội, hắn chợt nghe hồ ma mở miệng. Không, các ngươi không sai. Thiên mệnh tướng quân lập tức khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, bên cạnh Dương Cung cũng ngẩn ra tại chỗ. Sau đó, hắn nghe hồ ma thản nhiên nói tiếp. Chỉ là, các ngươi đã tìm nhầm đối thủ. Nếu là hồ ma, hoặc nói đúng hơn, trong mắt thiên mệnh tướng quân, vị thần bí quý nhân này, nói ra bất cứ điều gì khác, hắn đều sẽ biến hết những oán niệm trong lòng thành nước bọt mà phun ra. Nhưng trái lại, khi nghe hồ ma nói câu này, hắn lại rơi vào im lặng. Vô số lời muốn nói đã vọt tới bên miệng như dòng suối chảy ngược. Trong lòng hắn như có một hố sâu nuốt chửng những lời ấy lại. Trong không khí tĩnh mịch của vạn người, giữa sự kiềm chế ngột ngạt, hồ ma từ từ giương tay lên, từ tốn nói. Để cho các ngươi phải nhịn đói, để cho các ngươi phải vào chiến trường mất mạng ngay trong Minh Châu Thành. Các ngươi không có cơm ăn, chỉ biết nấu trai nấu gái, tội nghiệp đầy người, đi đầu không còn đường, chỉ còn lại mấy cây xương cốt. Nhưng các ngươi lại dám đoạt lấy lương thực của bách tính Minh Châu. Hắn vừa nói, thanh âm cũng trở nên trầm trọng hơn, ánh mắt nhìn về phía thiên mệnh tướng quân càng thêm nặng nề và phẫn nộ. Phàm là ai trong mấy ngày qua dám động tay với người trong thành, dám phản nàn bất công, dám đoạt lấy lương thực của họ, hiện tại ta có thể tôn trọng ngươi hơn một chút. Nhưng ngươi không có, ngươi chỉ nhìn thấy quỷ nghèo trong tay mấy hạt lương thực, cho nên ngươi không được. Ngươi có lỗi với bách tính Quan Châu, cũng có lỗi với những người đã theo ngươi tìm lương. Ngươi thậm chí không có tư cách để hận chúng ta. Hắn từng lời từng tiếng, thanh âm càng lúc càng nặng nề. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, thấp giọng nói. Ngươi, cái thiên mệnh này, hướng Dương Cung liếc nhìn một cái, mới chậm rãi nói. So với hắn, Ngươi kém xa, Trung Bản Nghĩa, Thiên Mệnh tướng quân, bỗng nhiên trong lòng có chút hoảng loạn. Người quý nhân thần bí trước mắt là kẻ mà hắn thù hận, bởi vì từ khi đến Minh Châu, hắn đã biết mình gánh chịu, chính là vì bước ra người này. Tựa hồ chính bởi vì hắn từ đầu đến cuối không lộ diện, mới khiến cho bản thân từng bước một đi gian nan như vậy. Về sau cũng vì hắn vừa mới lộ diện, Liên Minh Châu Đàn, Thăng Đèn Đỏ phủ quân, dẫn dắt tứ phương tinh quái dị nhân, mới khiến cho bản thân thua thảm hại như vậy. Hắn có đến 10.000 lý do để hận hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, khi nghe những lời hắn nói, trong đầu hắn lại không khỏi nhớ đến hình ảnh trước đó. Nhìn lòng bàn tay hại nhân trong nồi, chỉ nấu mấy hạt gạo, lòng chua xót, hắn nghĩ đến những nhân khẩu miệng từng tiếng chỉ trích bản thân, lại sắp đến đầu cũng không cho một bữa cơm đỏ, lòng tuyệt vọng dâng trào. Hắn lại không thể phản bác, trong bụng không thể phát ra lời mắng. Những lời này quá rõ ràng, quá có sức nặng, đè nén bản thân hắn. Không chỉ có hắn, bên cạnh Dương Cung, nghe Hồ Ma nói những lời này, đáy mắt hắn cũng đã hiện lên sự chấn động. Hắn nhớ tới, mình ở Thanh Thạch Trấn trong Điền Trang cũng đã từng nghe qua những lời tương tự. Đây là nội dung trong thiền thư, chung quanh chiến trường này. Không biết có bao nhiêu người nghe rõ lời nói này, lại không biết có bao nhiêu âm thanh vang dội vỡ bờ trong đầu mỗi người. Đạo lý, có người đầu gõ mở, đều nhét vào không lọt. Cũng có người vừa ra miệng, liền trực tiếp hướng đầu, bên trong chui vào. Hồ, khi nói đến đây, Hồ Ma cũng ngừng lại một chút, mới thở dài hướng về phía Thiên Mệnh tướng quân. 30.000 quỷ đói, 100.000 nạn dân, vài triệu oán hồn, đều không cô độc, nhưng lại rơi vào đầy người tội nghiệp. Các ngươi cầu sống, tâm ý không những không xài, mà còn thật đáng kính. Nhưng bọn hắn sai duy nhất chính là tin lầm ngươi, uổng cho các ngươi lấy hai chữ chân lý làm danh hiệu, còn dán trên phướn gọi hồn, mà lại ngay cả việc nên làm cũng không phân rõ. Bây giờ Quan Châu đã không còn đường sống, tội nghiệt khó tiêu. Nếu để bọn hắn tiếp tục đi theo ngươi, bỏ mạng trong cuộc chiến này, lại bị thời đại xử phạt, đó chính là hy vọng của ngươi, đúng không? Hoặc là có một loại chuộc tội khác, đó chính là hóa thành âm binh, tìm kiếm địch nhân chân chính của các ngươi. Những người vô tội có thể sống, nhưng các ngươi đã không còn là người vô tội. Nhưng ta, rốt cuộc có thể giúp các ngươi, sau khi chết, có cơ hội ra khẩu khí kia, có cơ hội chuộc tội. Nói xong những lời này, hắn phất ống tay áo một cái, quát, hận ta hay là hận bọn hắn, ngươi tự biết, không cần ta phải nói, nghĩ đi. Nói xong, hắn không để ý đến bọn họ nữa, bỗng nhiên quay người, nhanh chân đi thẳng về phía trước, ánh mắt nhìn về phía trong thành Minh Châu, quát, các người, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay nha. Tiếng hét này tràn đầy cõi lòng tức giận, bên người Trấn Tý Kích Kim Giản cũng theo đó mà rung lên. Trong thành Minh Châu, mùi hương hỏa cuồn cuộn và hơi khói lập tức bị khuấy động như thủy triều cuộn trào. Người đón nhận cơn giận dữ của hắn, từ nơi đó mượn pháp đàn vang lên một âm thanh run rẩy, nếu hiện thân có thể hay không xin ngươi vào thành một lần. Vào thành, khi nghe bọn hắn nói, Hồ Ma khẽ dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, việc đã đến nước này còn có gì hay để nói, trước hết hãy hỏi tội rồi mới ôn chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn đã nhấc Trấn Tý Kích Kim Giản, hai tay bưng lấy chậm rãi dưa lên, ầm ầm, đại địa rung chuyển. Hắn nâng Trấn Tý Kích Kim Giản trong tay, chín tiếp thân giản chuyển động và chạm với nhau, phát ra âm thanh réo rắt cổ lão, âm khí ngập trời, thiên linh tỏa ra từ chính hắn. Hai vị lực sĩ mặc kim giáp đang khiêng quan tài sắt phía sau hắn nghe thấy thanh âm vang lên, đồng loạt quỳ một chân xuống đất. Sau một khắc, cả đám quân trận cùng mở mắt không ra, chỉ cảm thấy sát khí cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Trong mơ hồ, một tòa đại điện mờ mịt xuất hiện trên không quân trận, sừng sững chờ ngự. Cánh cửa lớn đen kịt, trong rắc một tiếng, từ từ mở ra. Xung quanh âm phủ, vô số quỷ thần đồng thanh hét lớn. Trên nóc nhà cao cao, những cột đá đen thẳng đứng trong viện trống lớn. Xung quanh đặt bốn chậu than, một bàn cao án được bày trí. Bên trái là chồng sách ghi chép đầy bụi. Bên phải là một bầu lệnh tiễn. Trước bàn, hai hàng lực sĩ mặc kim giáp đứng thẳng. Bên trái là những thanh đao tối tăm rậm rạp. Bên phải là những đồ vật hình gông nặng nề âm u. Khi trận gió lạnh lẽo ùa tới, hình bóng Hồ Ma vốn đã thần bí khó lường trong mắt mọi người, giờ đây càng thêm hốt hoảng, dường như đã hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, đám người lại nhìn thấy, chỉ thấy bóng dáng của hắn xuất hiện trong đại điện, chậm rãi bước tới hướng án thờ phía sau, rồi từ từ ngồi xuống. Cùng lúc đó, trong phủ trống lớn, tiếng nện gõ vang của những lược sĩ mặc kim giáp vang lên. Sát khí trong chớp mắt đã dâng cao. Cơn gió cuồng bạo hung mãnh cuộn đến, thổi vào mặt treo biển ở trước đại điện. Một lớp bụi dày đọng lại, bị gió cuốn đi từng mảng. Trên tấm biển chữ viết rõ ràng hiện ra, như thể khắc sâu vào xương cốt, mang lại cảm giác nặng nề. Dường như điều này chỉ để nhắc nhở người ta nhớ lại. Trấn Tý Phủ xuất hiện. Khi bốn đại đường quan hiện thân, có một vị thần bí quý nhân từ phương hướng Lão Âm Sơn cùng với những lực sĩ mặc kim giáp khiêng quan tài. Thần bí xuất hiện ở phía sau trận chiến này đã khiến không biết bao nhiêu người trong lòng lắc lư. Mà bây giờ, khi hình ảnh hư ảo của cái đại điện cao đường hiện lên trên chiến trường, liền lập tức khiến không biết bao nhiêu âm hồn tinh quái trong sân cảm thấy áp lực lớn lao tràn đến. Nhất thời, chúng cảm thấy thần hồn khuấy động, đầu gối như nhũn ra, mơ màng muốn quỳ xuống. Điều này không phải là do có ai trong Trấn Tý Phủ muốn bắt bọn chúng quỳ, mà là vì uy nghi của quan đang đè nặng, hình phạt quanh quẩn trong tâm trí. Những kẻ đã làm điều trái lương tâm, trong lòng đã run rẩy, đầu óc như không còn ở trên cổ nữa, chưa từng làm điều trái lương tâm, thật hiếm thấy. Cho nên, đầu gối của chúng coi như thật sự không nghe lời, mà buộc phải quỳ xuống. Chỉ là, khi chúng nghe theo bản tâm, từng chút quỳ xuống mặt đất, thì bỗng dưng một âm thanh lạnh lùng từ trong Trấn Tý Phủ vang lên, đột nhiên xé tan sự im lặng trong lòng bọn chúng. Không cho phép quỳ, âm thanh ấy, dù chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không ai dám vi phạm. Người vô tội, không quỳ thì không phạt, người có tội, quỳ cũng không buông tha. Âm thanh này truyền ra, trong nháy mắt tràn vào lòng của không biết bao nhiêu binh lính và dị nhân trong sân. Trong khoảnh khắc, khiến cho đầu gối mềm nhũn của chúng tự nhiên đứng thẳng lên. Đầu óc hắn còn chưa nghe rõ vì sao lại gặp cái này lâu ở Trấn Tý Phủ. Bọn hắn chỉ là muốn dập đầu tìm cách thân mật, mà ngươi ngược lại không hứa người quỳ. Thân thể cũng đã vô ý thức nghe lời, không dám quỳ xuống. Trong số vô vàn người, cũng có không ít môn đồ của Bất Thực Ngư. Khi nghe được mấy chữ này, trong lòng nhất thời chấn động. A nha, chẳng lẽ Hồ gia thiếu gia này thật sự là người trong môn chúng ta? Cùng lúc bọn hắn kinh ngạc không thôi, cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Chỉ thấy thân ảnh mơ hồ của Trấn Tý Phủ xuất hiện, mê mê mang mang, trực tiếp nhập phủ, ngồi xuống hương án trước đó. Hắn chỉ nói hai câu, một câu là không cho phép quỳ, câu thứ hai thì thình lình từ trên hương án rút ra một nén lệnh tiễn, nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp quăng về phía dưới đường. Tất cả chỉ là mông lung hỗn độn đồ vật, chỉ là hư ảnh. Dù cho hư ảnh này có thể ép ngàn vạn binh mã không dám ngóc đầu lên, nhưng cái này cũng là hư ảo. Thế nhưng nén lệnh tiễn khi rơi xuống đường lại khiến người ta rõ ràng nghe được âm thanh va chạm với đất. Cũng cùng lúc này, ở phía sau quân trận, trong bốn đại đường quan, Trương A Cô cũng kích động mà kính cẩn nhìn về phía bóng dáng Trấn Tý Phủ. So với những người khác đang kinh ngạc, hắn lại có phần kích động hơn, bởi vì nàng đã từng gặp một lần trước đó. Lần đó, Trấn Tý Phủ xuất hiện, hành hạ nàng lâu như vậy với ngũ sát thần, cuối cùng đã được báo ứng, tượng thần bị người chém. Nhưng Trương A Cô từ trước đến nay không cho rằng đó là một vinh hạnh đặc biệt. Việc Trấn Tý Phủ biến mất 20 năm qua chỉ vì chính mình mà ra, trong mắt nàng không phải là một chuyện may mắn. Nàng chỉ mong Trấn Tý Phủ có thể mở ra, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì bách tính, là những người oan khuất trong thiên hạ này được khai phủ. Chính vì có phần chờ mong trong lòng, trước đây nàng chỉ là hành tẩu ở dân gian, quen thuộc với cuộc sống giản đơn. Khi nàng nhận được lệnh bài từ Trấn Tý Phủ, nàng đã đặt nó lên bàn thờ trong nhà. Nàng không thể không nhận ra rằng trên lệnh bài này có sát khí cực nặng, đến nỗi ngay cả gà trong nhà cũng không đẻ trứng. Nhưng nàng biết nếu Trấn Tý Phủ muốn mở cửa, cần phải có người đứng ra gánh vác chuyện này. Lúc này cũng như vậy, nàng thấy Trấn Tý Phủ chính thức khai phủ trước mặt mọi người, thấy được trưởng quỹ cùng vị quý nhân kia chân chính đi vào Trấn Tý Phủ, ngồi ở án đài đằng sau. Nàng không chỉ kinh ngạc, mà còn tràn đầy chờ mong và kích động khi thấy những gì mình mong đợi trở thành hiện thực. Và vào lúc này, hổ ma ném lệnh bài, thì cùng lúc, lệnh bài trong tay nàng cũng theo đó mà chấn động. Từ nơi sâu xa, tựa như có quỷ thần cúi người đến bên tai nàng, trầm thấp thì thầm dạy bảo nàng nên nói gì, làm chuyện gì, gánh chịu trách nhiệm ra sao. Nàng liền cố gắng không để cho hai chân mình rung động, từ từ tiến về phía trước. Nàng ép mình phải đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng dùng tiếng phổ thông để thay thế giọng nói quê hương của mình. Quan châu phủ quân, không lệnh phạm giới, trước hãy cho cầm trấn tý phủ để hỏi tội. Dù sao, đối với nàng mà nói, những lời khách sáo này thật sự miễn cưỡng nên âm thanh không lớn, nhưng dưới sự uy nghiêm lôi cuốn của trấn tý phủ với sát khí dũng mãnh, câu nói này lại không cho người khác nghi ngờ. Không biết trong sân này có bao nhiêu người, nhưng khi nghe thấy câu nói này, lòng họ liền run lên. Trấn tý phủ mở, chuyện thứ nhất chính là cầm xuống một châu phủ quân. Hiện tại, cái quan châu phủ quân kia chẳng phải vẫn chưa bại hay sao? Được mời đến Minh Châu, thần uy mạnh mẽ, chỉ là trước đó bị Minh Châu tẩu quỷ trấn áp, khiến cho pháp lực bị đè nén. Lại còn có vị âm tướng quân thần bí hung ác đang trấn giữ chiến trường, khiến cho pháp lực không thể phát huy. Nhưng trong đàn Minh Châu vẫn còn, mà quan châu phủ quân cũng đang yên lành ở đó. Điều này đâu phải là cô hồn dã quỷ, sao có thể chỉ cần một câu cầm liền cầm xuống? Người có thể coi như đổi chữ cầm thành xi mời, thì trên mặt cũng sẽ đẹp mắt hơn chút ít sao? Hắn không thể để cho người ta có thời gian nghĩ ngợi thêm. Theo lệnh bài của hồ ma được ném xuống, trong trấn tý phủ lập tức dấy lên cuồng phong. Hai hàng lực sĩ mặc kim giáp trong phủ bỗng chốc im lặng, trên người hai vị đứng ở hàng đầu lóe lên những tia kim quang. Sau đó họ bước ra, từng bước nặng nề vượt qua mảnh chiến trường kiềm chế này, thẳng hướng đến Minh Châu thành. Ầm một tiếng, cánh cửa lớn phía nam của Minh Châu thành vang lên mở rộng. Trấn tý phủ bắt người, tất cả đều hướng về cánh cửa chính. Dù cho hai vị lực sĩ này có bước qua tường thành, vượt qua mọi trở ngại, cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng điều này không thể, danh bất chính ngôn bất thuận, họ phải đi vào qua cánh cửa chính mới được. Hồ, khi hai vị lực sĩ mặc kim giáp bước vào thành, chỉ nghe một tiếng soạt vang lên. Trong thành, làn khói hương nặng nề cuồn cuộn bỗng nhiên tan biến. Cái cảm giác lạnh lẽo đè nén bách tính Minh Châu thành suốt mấy ngày này cũng lập tức biến mất. Ngay lập tức, ở các nơi trong thành, sáu cái trấn vật đồng loạt bị phá vỡ, nứt ra và rơi xuống đất. Ngay cả bảng hiệu của Minh Châu phủ nha cũng rơi xuống đất. Sau đó, tại vị trí trung tâm thành, hương án cúng bái tam sinh lục xúc bỗng chốc bị cuồng phong thổi ngã. Những lệnh bài cắm bên cạnh cũng trở thành những mảnh vải vụn nát. Tại cái đàn trước, người đứng thủ đàn là Hổ Gia Tam Thúc bỗng nhiên kêu to một tiếng rồi nhảy dựng lên. Khi vẫn còn trên không trung, hắn như thể bị một lực lượng khổng lồ đè nén, rơi mạnh xuống đất, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn vào không trung, con người đều đã tan rã, miệng chỉ lặp đi lặp lại kêu to: không có khả năng, ngươi không có khả năng. Thế nhưng không ai để ý đến hắn. Trong khoảnh khắc đó, bách tính Minh Châu thành, dù là đang ngủ hay tỉnh dậy, đều nghe được âm thanh sấm rền như tiếng bước chân. Trong sự mơ hồ, họ như thấy hai tôn lực sĩ mặc kim giáp cao đến bà trượng sánh vai đi tới trước lầu cao nhất trong thành. Họ đưa tay đạp lên sát khí cuồn cuộn và âm phong, vươn ra những cánh tay màu vàng khổng lồ hướng về phía lầu đó mà cầm lấy một vật. Nơi đó chính là pho tượng bằng đất nặn của quan châu phủ quân. Ai dám hành động như vậy? Ở ngoài thành, cơn gió cuồn cuộn âm phong sát khí thổi tới, nhưng hai vị thúc khác của Hồ Gia trên cao lầu lại không thấy hình dáng của lực sĩ mặc kim giáp. Không phải họ tu vi thấp, mà bởi vì họ rất rõ về trấn tý phủ, biết rằng nếu nhìn thấy lực sĩ mặc kim giáp thì tức là thần hồn mình đã bị trấn áp, nên không dám phản kháng trước mặt họ. Do vậy, trong mắt họ chỉ thấy một cỗ cuồng phong thổi ra khỏi cửa thành, cuốn tới trên lầu này. Thậm chí trong gió còn có thể nghe thấy tiếng va chạm của xiềng xích và gông cùm. Trong lòng hắn chỉ run lầy bầy, nhưng cũng cắn răng nhảy dựng lên. Một cái bỗng nhiên kéo đến một tấm vải đỏ, đem pho tượng quan châu phủ quân bằng đất nạn gắn vào bên trong. Một cái khác thì tiến lên, hai tay giơ cao, bưng lấy một phong văn thư có ngự chữ phong, cào giọng hét lớn: Đây là Tiên Đế Ngự Phong chi thần, hưởng thiên hạ hương hỏa khí vận, ai dám bắt hắn? Bây giờ, bọn hắn cắn răng, quyết tâm kháng cự trận này. Quan Châu phủ quân khác với Ngũ Sát Thần, dù rằng về pháp lực, hai bên không chênh lệch quá xa, nhưng Ngũ Sát chính là hộ pháp thần của Hồ Già. Người Hồ Già muốn trục xuất thì liền trục xuất, muốn giết thì cũng có thể giết. Thế nhưng thân phận của Quan Châu phủ quân ở chỗ này, Chân Tý phủ mặc dù có quyền thế, nhưng nào có thể không nhìn đến hoàng đế bổ nhiệm mà trực tiếp cầm xuống đạo lý. Hắn không biết làm thế nào để tránh thoát khí thế chèn ép từ Thiên Mệnh tướng quân, nhưng bây giờ lại công nhiên ngăn cản. Thế nhưng, theo bọn hắn cao giọng hét lớn, bên ngoài thành, trong Chấn Tý phủ, thân ảnh trong công đường bỗng nhiên cười lạnh. Cái gì Ngự Tứ Hoàng Phong? Vậy coi như thứ gì? Ổn công các ngươi phế tận tâm nghĩ ra ác độc chi pháp nhằm vào ta. Nhưng chỉ đáng tiếc, các ngươi từ ban đầu đã sai rồi. Hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch Chấn Tý phủ rốt cuộc là cái gì. Vừa nói xong, hắn bỗng nhiên đứng thẳng người lên, trong tay Chấn Tý kích kim giản, dừa cao lên thật cao.